Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Vốn Ngôn Tình qua giọng đọc của An An. Chúng ta cùng theo dõi nội dung diễn biến tập số 34 của bộ truyện Ngôn Tình Hiện Đại, Bà Xã Kiều Diễm Vòng Xoay Lạnh Lùng. Các bạn nếu thấy thích video, đừng quên nhấn nút đăng ký, like và chia sẻ video ủng hộ An An, chúc tất cả các bạn có một buổi nghe truyện vui vẻ. Và bây giờ chúng ta cùng theo dõi nội dung diễn biến của tập số 34. Từ sau khi cô ngã ngựa, sau khi mọi người tính toán thu nhập của cô, những giọng điệu như thế cũng biến mất. Người ta có thể tiêu tiền, nhưng cô có thể kiếm tiền. Không chỉ chi tiêu hàng tháng của mọi người không bằng con số lẻ phí bản thảo cô kiếm được. Nghĩ vậy, rồi lại có người buồn tai quá tráng thì không thích hợp. Vì con người nóng mắt mà xì sầm nhà họ Hạ là tiểu tư sản, Tô Đình đã báo cáo nguồn thu nhập từ rất sớm. Việc Tô Đình là tác giả của loạt truyện Tam Hỏa đã được xác nhận bởi quân tẩu trong đại viện thông qua đầu mối, cuộc phiêu lưu của Tam Hỏa, nhưng lãnh đạo bộ đội đã biết điều đó từ lâu. Bởi vì ngay khi cô lần đầu tiên tùy quân đến thành phố Trường Hải, cô đã báo cáo trước hai bức tranh của mình, không báo cáo trước là không được. Nhà xuất bản cách 2-3 hôm đã chuyển tiền đến cho cô, số tiền không nhỏ, hơn nữa thỉnh thoảng là chuyển thư của độc giả đến cho cô, mỗi lần gửi thư đưa mấy bao, nghĩ kỹ sẽ rất đáng ngờ. Để tránh bị đưa đi thẩm vấn vì nghi là gián điệp, Tô Đình đã sớm khai báo trước theo quy trình cô sử dụng bút danh là một quả sầu riêng. Sau khi Hà Đông Xuyên được điều đến thành phố Thượng Hải, tư liệu của cô cũng được chuyển đến đây, nhưng vì tình huống đặc thù cho nên phải báo cáo trước thêm một lần. Truyện tranh cô vẽ, kỳ thực mỗi lần trước khi gửi đi, bộ đội đều phải bố trí người xem xét. Chỉ vì cô tương đối khiêm tốn, miệng mồm của người phụ trách và các vấn đề liên quan đều rất kín, cô mới không bị ngã ngựa sớm. Tóm lại, thu nhập của Tô Đình rất minh bạch, không có vấn đề về nguồn gốc, cô ấy cũng không gặp bất cứ rắc rối nào trong thời gian đại vận động. Khi Tô Đình ngã ngựa trong đại viện, đại vận động đã kết thúc. Những người được điều xuống lúc đầu đều lần được ngã mũ, nguồn thu nhập của cô là chính đáng, nên tự nhiên không ai quan tâm cô tiêu tiền thế nào. Vì vậy, cho dù da miệng của người có nóng mắt, có bị mòn đi chăng nữa, cuộc sống của Tô Đình cũng không có thay đổi. Cho đến hiện tại, họ nhiều nhất có thể chùa hòa nói trong lời nói, giống như người đang trước mặt. Tô Đình không thích điều này, lạnh lùng nói. Còn nhà ai có đồ chơi mới, được ăn đồ ngon, đến một nơi mới mà không khoe khoang vài lần, con của người khác khoe khoang được, tại sao con nhà tôi thì không? Cô cũng hạn chế đem điều kiện gia đình ra nói nhé, điều sống trong đại viện, ai không biết, bớt giả nghèo trước mặt tôi. Có rất nhiều người nghèo trong thời đại này, nhưng không bao gồm người sống trong đại viện hải quân. Những quân tẩu có thể theo tùy quân, cấp bậc thấp nhất quan trọng đều là phó tiểu đoàn với mức lương trên 100 tệ, có thể đủ kịp thu nhập của một gia đình bình thường trong thành phố. Nếu cuộc sống khó khăn, về cơ bản có hai nguyên nhân, một là sinh quá nhiều con, hai là quê nhà có quỷ hút máu, người trước mặt thuộc về vế sau. Cô ta tên là Dương Nhị Hoa, là một người phụ nữ cống hiến hết mình cho em trai của mình, nổi tiếng trong đại viện. Khi lấy được lương của chồng cô ta, mỗi tháng ít nhất một nửa số tiền đó được gửi về cho nhà mẹ ruột. Nhìn cô ta không nỡ bỏ ra 2 đồng để đưa con đi công viên Tây Giao một ngày, nhưng lại không chút do dự khi tiêu tiền cho em trai ruột của cô ta, chi phí cho em trai cô ta từ học tập đến tìm việc làm rồi lấy vợ sinh con đưa cho cô ta gánh vác. Chồng cô ta không ít lần cãi vã với cô ta về vấn đề này. Năm ngoái, một số cặp vợ chồng trong đại viện đã đòi ly hôn. Chồng của cô ta cũng thỉnh thoảng đe dọa cô ta về vấn đề này, nhưng nửa năm sau, hai người vẫn chưa ly hôn. Nhưng vấn đề chu cấp cho nhà mẹ đẻ, Dương Nhị Hòa đã hạn chế đôi chút. Dương Nhị Hòa tức giận nói, cái cô này làm sao? Tôi thật lòng khuyên cô, sao cô lại tức giận với tôi? Tô Đình rất bối rối, cô không biết điều gì đã khiến Dương Nhị Hòa có can đảm giả vờ khách quan. Cô cười lạnh nói, vậy tôi cũng khuyên cô, có năng lực khuyên tôi, chỉ bằng nhanh chóng quay trở về, đổ nước vào dầu đi. Tô Đình, Dương Nhị Hòa tức giận đến phát run, đang định lên tiếng thì Mạnh Tú Trần vừa từ bên ngoài trở về, nghe thấy trên lầu có tiếng động liền chạy lên hỏi, làm sao vậy, sẽ ra chuyện gì? Đây là người đầu óc không minh mẫn. Tô Đình dựa vào khung cửa và nói, vị này, đồng chí Dương Nhị Hòa đột nhiên chạy đến nhà tội và nói rằng vì con nhà tội chạy đi khoe khoang về việc được đi công viên Tây Giao, khiến con trai cô ta về nhà khóc lóc để đi công viên Tây Giao chơi, cho nên đến tìm tôi để tính chuyện. Mạnh Tu Trần lại sửng sốt. Tính chuyện gì mới được? Tôi cũng thắc mắc nên hỏi cô ta. Tôi định kể lại chuyện vừa rồi một lượt. Tôi chỉ nói đùa thôi. Kết quả cô ta thưởng thật, đưa tài đòi tiền vé xe với tôi. Cô thấy có buồn cười không? Dương Nhị Hòa bị nói nên nổi mặt mày tái mét. Tôi làm sao biết được cô đang nói đùa. Hơn nữa tôi cũng chưa lấy tiền của cô. Đó là bởi vì tôi nói cô cầm tiền tôi sẽ đi tố cáo với hội phụ nữ. Cô sợ mới không dám lấy. Nhưng nếu tôi không nói những lời đó, chẳng phải cô đã trực tiếp lấy số tiền đó đi sao? Tội. Dương Nhị Hòa muốn biện hộ cho mình, nhưng vừa mở miệng đã bị Mạnh Tú Trân cắt ngang. Không phải là cô lấy tiền mới có thể tố cáo với hội phụ nữ. Hành vi hôm nay của cô tìm đến nhà người ta để kiếm chuyện, đây là có vấn đề. Cô ở đây, hiện tại tôi đi hội phụ nữ tìm người. Nói xong đừng đi xuống đầu. Thấy mọi chuyện sắp trở nên nghiêm trọng, Dương Nhị Hòa không dám tranh cãi với Tô Đình, vội vàng đuổi theo, cố gắng kéo Mạnh Tú Trần lại, không để cho cô đi tìm người của hội phụ nữ. Nhưng thái độ của Mạnh Tú Trần rất kiên quyết, không chỉ muốn tự mình đi tìm hội phụ nữ, còn muốn kéo theo Dương Nhị Hòa đi cùng. Dương Nhị Hòa lo lắng đến mức đưa tay ra đẩy Mạnh Tú Trần, khiến cô lảo đảo về phía sau. Bản thân cô ta cũng ngã cái vịt, nhưng cô ta không quan tâm đến điều đấy. Cô ta bò dậy, quay người chạy, trong thoáng chốc đã biến mất khỏi ngã rẽ của tàu số 9. Không sao chứ? Tô Định dài ra hỏi. Mạnh Tú Trần xua tay cười rồi lại nói, vừa rồi tôi cố ý buông tay, đối phó với loại người mặt mũi không biết xấu hổ đấy, phải dùng chút thủ đoạn này. Chúng ta cùng chờ xem, cô ta hai ngày tới chắc chắn giờ trong nhà không dám ló mặt ra ngoài, chỉ sợ chủ nhiệm Triệu tìm cô ta nói chuyện. Tô Định nghĩ về cảnh tượng đó không thể nhìn cười. 80% là như vậy. Thật không biết da mặt của người này sao có thể dài như vậy. Trẻ con gào khóc để đi công viên chơi cũng có thể đổ lên trên đầu cô. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy mà nghe người khác kể lại, Mạnh Tú Trần sẽ không tin trên đời có thể xảy ra chuyện như vậy. Quả thật rất kỳ quái. Mạnh Tú Trần càng nghĩ càng cảm thấy chuyện này không thể cứ như vậy, lại liền nói, không được, tôi phải ra ngoài đang truyền tin này, cần phải để cho cô ta tiếng xấu vang danh. Nói rồi lại gấp rút đi ra bên ngoài. Mạnh Tú Trần không hổ là chuyên gia buôn chuyện trong đại viện. Việc Dương Nhị Hòa tìm Tô Đình kiếm chuyện đã lan truyền khắp đại viện vào đêm hôm đấy. Khi nhà họ Hạ vừa ăn cơm tối xong, hai chủ nhiệm văn phòng bố trí trụ ở quân đội và hội phụ nữ đã cùng nhau đến để yêu cầu Tô Đình xác minh sự việc. Cho cô nói xong nguyên nhân và kết quả, phía trên hai vị chủ nhiệm, phía dưới có hai đứa nhỏ, ở giữa còn có Hà Đông Xuyên, mọi người đều im lặng. Cái vạ này có phải quá khó ăn rồi không? Chỉ là hơi bối rối. Cuối cùng, văn phòng bố trí chỗ ở quân đội và hội phụ nữ đã đưa ra thông báo phê bình xử lý Dương Nhị Hòa trong toàn đại viện. Lúc đầu, Dương Nhị Hòa vốn định chối cãi. Khi hai vị chủ nhiệm Triệu và chủ nhiệm Vương tìm đến nhà, cô ta khẳng định rằng cô ta chưa bao giờ đến tòa nhà thứ 10 tìm Tô Đình vào hôm đấy, càng không thừa nhận bản thân có hành vi ăn vạ. Vốn dĩ, nếu cô ta chỉ phủ nhận việc ăn vạ, kiên quyết nói rằng mình không hề nói những lời thế này, thì hai vị chủ nhiệm không đến nỗi phải đưa ra thông báo về bệnh và xử lý. Dù sao, trong tay Tô Đình không có máy ảnh, cũng như bút ghi âm, chỉ dựa vào lời khai của Mạnh Tú Trân không thể được chứng minh Dương Nhị Hòa phạm sai lầm. Nhưng Dương Nhị Hòa đã quá tham lam, muốn một mục phủ nhận việc đến tòa nhà thứ 10. Cô ta ở tòa nhà thứ 3, trên đường đến đó phải qua mấy tòa nhà. Quân tẩu nhìn thấy bóng dáng cô ta không nhiều, nhưng mà cũng không phải là ít. Có hai quân tẩu đang ở tòa nhà thứ 10, thấy cô ta và Mạnh Tú Trần đang lôi kéo nhau ở dưới tầng. Hai vị chủ nhiệm Triệu và Vương đi hỏi, có thể xác nhận rằng cô ta đã nói dối. Sau đó nghĩ ra một thủ thuật khác, cô ta liền thú nhận mọi chuyện. Theo lời thú nhận của Dương Nhị Hòa, cô ta vốn luôn không thích Tô Đình, không thể chịu được khi thấy cô sống thoải mái như vậy. Vừa hay con cái trong nhà cứ ầm ĩ lên vì anh em Hà Diễn khoe khoang việc đến công viên Tây Giao chơi, trong lòng cô ta không thoải mái. Lại nghe các quân tẩu rền rĩ vì mấy đứa con của họ cũng về nhà khóc ầm ĩ, tất cả đều nói là lỗi của hai đứa con nhà họ Hạ. Nếu không phải kiêng nể mọi người đều là hàng xóm láng giềng, thật hận không thể mỗi một ngày đến nhà nói chuyện. Những người vợ quân nhân đó chỉ là nói suông, nhưng Dương Nhị Hòa lại để trong lòng, thật sự đến nhà họ Hạ để yêu cầu một lời giải thích, thậm chí nên nói điều gì. Trước khi đến, cô ta cũng không nghĩ tới, chủ yếu là muốn làm ầm ĩ, khiến Tô Đình mất mặt. Đối với chuyện vội tiện, cô ta nhiều lần cam đoan rằng mình không nghĩ tới. Chính là Tô Đình là người đưa ra trước, suy nghĩ kỹ, cô ta cảm thấy ổn mới định ậm ừ. Sau khi nghe những lời Dương Nhị Hoa, chủ nhiệm Triệu và chủ nhiệm Vương nói không nên lời, đồng thời lại cảm thấy hơi khó hiểu, sự việc này không phải vấn đề lớn, bởi vì danh dự ban đầu của Dương Nhị Hoa thật sự chỉ là muốn gây rắc rối với Tô Đình, khiến cô phải mất mặt. Ngay cả khi bị cám dỗ bởi hai đồng, nhưng đến cuối cùng cũng không dám nhận. Thật ra cho dù đã nhận hai đồng không phải vấn đề gì lớn, nếu coi sự việc là lời đàm tiếu của hàng xóm, nhiều nhất sẽ là vài câu chỉ trích yêu cầu cô ta trả lại tiền. Nhưng đến mức cái gì mà vội tiền, đơn thuần là do Tô Đình dùng để hù dọa cô ta. Nhưng mà không đưa ra cách xử lý là không được, vì chuyện này quá kỳ quái, lại thêm dưới sự tuyên truyền của Mạnh Tú Trân, chưa đầy hai ngày đã lan truyền khắp nơi. Từ chính ủy tư lệnh cấp trên đến những người lính bình thường cấp dưới, không thường xuyên đến đại viện đều nghe thấy. Xem nhẹ quá thì lãnh đạo bên trên sẽ không vui, quân tẩu trong đại viện nhìn thấy cũng nảy sinh tâm lý bất mãn. Lỡ như sau này mọi người đều học theo như thế, những ngày tháng sau này sẽ sống sao đây? Sau nhiều lần cân nhắc, hai ban ngành quyết định tổ chức cuộc họp của tất cả quân tẩu để thông báo xử lý Dương Nhị Hoa với toàn bộ đại viện và một số quân tẩu của mọi mía mép cũng bị treo tên. Để ngăn chặn sự việc này xảy ra một lần nữa, sau khi bàn bạc, hai vị chủ nhiệm Triệu và chủ nhiệm Vương đã tổ chức một buổi giảng giải giáo dục tư tưởng, mục đích chủ yếu là thắt chặt sợi dây liên hệ của các quân tẩu, đồng thời không quên đưa ra ví dụ về các trường hợp tiêu cực như Dương Nhị Hoa và một vài quân tẩu thích khua môi múa mép. Việc xử lý trong đại viện tương đối nhẹ nhàng, nhưng bộ đội thì nghiêm khắc hơn nhiều. Sau khi sự việc xảy ra, trước tiên chồng của Dương Nhị Hoa bị lãnh đạo trong đoàn mắng hai tiếng trước mặt tất cả mọi người, sau đấy xử lý ghi lỗi. Ngày hôm đó sau khi trở về nhà, chồng của Dương Nhị Hoa đã nổi giận với cô ta, giữa hai người họ nổ ra một cuộc tranh cãi gay gắt, đồng thời chồng cô ta đệ đơn ly hôn vào hôm sau. Khi sự việc Dương Nhị Hoa ăn vạ kết thúc, kỳ thi tuyển sinh cấp 3 và kỳ thi tuyển sinh đại học cũng lần lượt có kết quả. Phần lớn những đứa trẻ thi vào trường cấp 3 trong đại viện đều thi tốt, dù sao chúng cũng phải đi học, khác biệt nằm ở chỗ trường cấp 3 của chúng có thể vào là trường cấp 3 trọng điểm hay không trọng điểm. Kỳ thi tuyển sinh đại học thì khác, năm nay đại viện có hơn 30 người tham gia kỳ thi tuyển sinh đại học, 7 người đổ, trong đó có 3 học sinh tốt nghiệp khóa này và 4 quân tẩu. Có vẻ như nhiều quân tẩu đã đầu đại học hơn, nhưng mà năm nay có gần 30 quân tẩu tham gia kỳ thi tuyển sinh mà chỉ chưa đến 10 học sinh tốt nghiệp khóa này, cho nên trên thực tế tỷ lệ đậu kỳ tuyển sinh cao hơn. Sau khi có kết quả, có nhà vui có nhà buồn, ai thi đỗ thì đương nhiên vui mừng khôn xiết, nhưng ai thi rớt sẽ rất lo lắng, đặc biệt là học sinh tốt nghiệp khóa này ở nhà rất chán ghét. Phụ huynh của học sinh thi rớt mặc dù rất buồn nhưng họ không hề chán nản, nhanh chóng bắt đầu suy nghĩ về tương lai con mình. Bình thường thành tích của con tốt, nhưng thi đại học không phát huy năng lực của mình do không đúng nguyện vọng, phụ huynh nhanh chóng liên hệ với nhà trường để xin cho con học lại, chuẩn bị để chiến đấu tiếp vào năm sau. Còn những em bình thường thành tích không tốt cũng không muốn tiếp tục đi học thì phụ huynh tích cực tìm đầu ra cho các con, chuẩn bị nhập ngũ hoặc là tìm cách tìm việc làm cho chúng. Những học sinh tốt nghiệp khóa này còn có cha mẹ cân nhắc, trong tương lai còn có rất nhiều lựa chọn, nhưng quân tẩu thi rớt thì cơ bản chỉ có một con đường, chính là từ bỏ thi đại học. Dù sao bọn họ còn có gia đình, không thể năm này qua năm khác bận rộn ôn luyện thi đại học. Sau 2 năm học tập vất vả, rất nhiều người đã quá mệt mỏi. Mặc dù Mạnh Tú Trần không tham gia kỳ thi tuyển sinh đại học, nhưng sau khi biết được họ lần lượt bỏ cuộc, trong lòng cô ấy có chút thổn thức. Cô ấy nói với Tô Đình, làm phụ nữ thật là khó. Dù là người đàn ông thi trượt 2 lần vẫn muốn tiếp tục thi, hầu hết các bà vợ đều lựa chọn ủng hộ anh ta. Nói không xa, xung quanh đại đội có 2 ví dụ. Mà cho dù phụ nữ thi đỗ, đàn ông cũng chưa chắc muốn để cô ấy học tiếp. Huống chi năm này qua năm khác chuẩn bị thi cử, càng không có mấy người đàn ông vui vẻ chấp nhận. Trước đây có hai cặp vợ chồng ở phòng 201 tòa nhà thứ 10. Thẩm Tuyền đã trở lại lần trong kỳ nghỉ hè, nhưng sau khi ở lại chưa đầy nửa tháng, cô cãi nhau với Lâm Vệ Dũng rồi bỏ đi, nói rằng quay trở về nhà mẹ đẻ. Sau khi thi rớt lần này, có rất nhiều quân tẩu đã lựa chọn từ bỏ. Nhiều người trong số họ luôn nghĩ về điều đó, nhưng lại không thể không từ bỏ bởi vì không có người ủng hộ. Tô Đình thở dài phụ họa theo. Đúng vậy. Sau các thí sinh thi đại học năm nay, nhưng cuối cùng trượt lần lượt đưa ra quyết định của mình, thời gian bắt đầu vào 10 ngày cuối tháng 8. Bởi vì Hà Diễm sẽ đến thành phố để học cấp 2, cho nên Tô Đình đã đến thành phố 2 lần vào cuối tháng 8 để giải quyết các vấn đề liên quan cho cậu nhóc. Hà Diễm làm bài thi rất tốt, cho dù là xếp hạng trong thành phố, thành tích của cậu cũng thuộc hạng đứng đầu danh sách, nên mọi việc diễn ra suôn sẻ thuận lợi. Cậu nhóc có thể đợi ngày nhập học 1 tháng 9 đến đăng ký trực tiếp. Ngày hôm đó, không chỉ có Hà Diễm cần đăng ký, mà còn có Tô Đình và Mạn Mạn. Tuy nhà trẻ chỉ được nghỉ vào dịp lễ Tết và Chủ nhật, nhưng cũng phân chia học kỳ trước sau. Nhưng trường học của ba người cách nhau không xa. Học kỳ này, Tô Đình không cần xếp hàng dài như lúc đăng ký đầu năm, chỉ cần đến lớp tự học buổi tối, đến phòng giáo vụ đăng ký là được. Mạn Mạn thì không cần phải nói, đến nhà trẻ sớm một ngày hay muộn một ngày cũng không thành vấn đề, cho nên nhìn vào thấy thời gian đăng ký của bọn họ trùng nhau, trên thực tế thời gian rất thoải mái, hoàn toàn không phải lo lắng. Vì đăng ký của Hà Diễm là điều quan trọng nhất, cho nên sau khi đến thành phố họ đã đến trường của cậu nhóc trước. Trường của Hà Diễm là trường trung học trọng điểm của huyện, được thành lập từ đầu những năm 1950, đã có lịch sử hơn 20 năm. Và giữa những năm 1960, trường đã cải tạo khu trường học sang một tòa nhà giản dị với lớp vôi trắng và sơn thêm màu xanh lá cây ở bên dưới. Môi trường trông rất xinh đẹp. Chỉ là giáo viên làm việc tại phòng giáo vụ hơi ít, tổng cộng có 2 cửa sổ thu phí, tốc độ lại chậm. Khi mấy mẹ con Tô Đình đến, phía trước mới có khoảng hầm 10 người xếp hàng, nhưng chờ đến khi họ đăng ký xong thì đã mất hơn 2 giờ đồng hồ. Đã hơn 10 giờ, gần đến giờ ăn trưa, nên đến gặp giáo viên. Sau khi biết ngoài buổi tối không phải họp lớp ra, không còn việc gì quan trọng, họ cùng nhau rời khỏi trường, đi tìm một nhà hàng quốc doanh bên ngoài để ăn cơm. Sau khi ăn xong, họ trở về căn nhà thuê. Đang là giờ trưa, trong nhà rất náo nhiệt, có người nổ súng ở nhà bếp công cộng ở tầng 1. Trong sân có 2 cô bé đang nhảy dây, thấy Tô Đình và Mạn Mạn, chúng mỉm cười chào hỏi, nhưng nhìn Hà Đông Xuyên và Hà Diễm với ánh mắt có chút rụt rè. Trong nửa năm qua, giáo sư Chu lần lượt cho thuê những căn nhà bỏ trống. 2 cô bé này là con của người thuê nhà, một đứa 4 tuổi, một đứa 5 tuổi. Chưa đến độ tuổi tiểu học, người nhà không muốn lãng phí tiền cho chúng đi học mẫu giáo, cho nên chúng vẫn chơi ở trong nhà trong ngày khai giảng. Bởi vì Mạn Mạn, ban ngày phải đi học, buổi tối phải lên lớp tự học với Tô Đình, không có nhiều thời gian rảnh, cho nên ít khi chơi cùng với chúng, nhưng sống trong cùng một tòa nhà nên chung quy rất quen thuộc. Nhưng hai cha con Hà Đông Xuyên, bởi vì chỉ đến đây vào Chủ nhật nên số lần chúng gặp mặt không nhiều. Hơn nữa, mặt anh nhìn có vẻ rất nghiêm túc, hai cô bé luôn cảm thấy hơi sợ. Sau khi chào hỏi, Tô Đình bước vào cánh cửa lớn mở rộng, đi lên lầu, đi đến phòng họ. Bởi vì cửa ra vào và cửa sổ đã được đóng trong 2 tháng, không khí trong nhà không được lưu thông, vì vậy sau khi mở cửa, mùi trong phòng rất khó ngửi. Lại thêm, trong nhà không có người quét dọn vệ sinh, dưới đất đã tích tụ một lớp bụi. Sau khi vào phòng, họ không biết phải để đồ nơi đâu. Vì vậy, sau khi mở cửa sổ để thông gió, Tô Đình và Hà Đông Xuyên vốn định chợp mắt ngủ trưa một lúc, hiện tại nên phải nhanh chóng lôi chậu, khăn đạo, bắt đầu dọn dẹp nhà cửa. Mặc dù phòng thuê của họ không lớn, nhưng đã lâu không dọn vệ sinh, công việc bận rộn này chiếm gần hết buổi chiều. Khi đấy mặt trời đã lặn, Tô Đình nhìn vết bụi trên quần áo, nhớ tới việc cô cần phải đến trường vào buổi tối, cho nên vội vàng đun nước để tắm. Sau khi Tô Đình tắm xong, cô cảm thấy đói, cả nhà cùng nhau ra ngoài kiếm đồ ăn. Sau khi ăn xong, Hà Đồng Xuyên dẫn 2 đứa trẻ đưa Tô Đình tham gia lớp tự học buổi tối. Vốn dĩ, Hà Đồng Xuyên muốn đi cùng Tô Đình đến lớp tự học. Học kỳ trước, mỗi lần anh đến trường đón, Tô Đình tan lớp tự học vào tối thứ 7, anh đều đợi ở ngoài trường. anh chưa từng gặp ai trong lớp cô nên cảm thấy bản thân cần ra mặt để người khác biết rằng cô là Hòa đã có chủ. Tô Đình nghe xong cười mãi không dứt rồi lại nói, anh đủ rồi đấy, em mang theo Mạn Mạn đi học cả học kỳ, đừng nói là bạn cùng lớp của chúng em, cả giáo viên trong khoa chúng em đều biết em đã kết hôn sinh con, có được chứ? Cuối cùng đề nghị của Hà Đồng Xuyên bị cô từ chối với lý do kéo cả nhà đến lớp tự học, kinh động giáo viên và bạn bè. Vì vậy ba người chỉ có thể đưa cô đến dưới tòa nhà giáo viên. Bởi vì tân sinh viên ngày đầu tiên đi học cho nên người ngoài trường cũng có thể ra vào trường. Trùng hợp thay, họ vừa đến tòa nhà giảng dạy đã gặp được đám người Mã Yến đang đi từ phía kia. Người của hai đội rất lặng lẽ đi đến giữa thì dừng lại chào hỏi lẫn nhau. Trọng tâm của lời chào đương nhiên là Hà Đồng Xuyên và Hà Diễm. Mặc dù rất nhiều người trong lớp đã nhìn thấy họ khi khai giảng đầu năm, nhưng trí nhớ của mọi người đã phai nhạt đi rất nhiều trong nửa năm qua. Thứ hai, ba người Trương Khiết, Lý Khả và Dương Vũ không nằm trong số rất nhiều người, cho nên họ rất tò mò về Hà Đồng Xuyên và Hà Diễm. Tất nhiên, khi hỏi hàn thân phận của họ, ánh mắt đầy chăm chọc nhìn về phía Tô Đình. Nhưng Tô Đình đã qua giai đoạn ngại ngùng vì những lời đùa giỡn, cho nên cô bình tĩnh giới thiệu và giải thích. Họ đưa tội đến tham gia lớp tự học buổi tối. Dương Ngọc thích giở trò, cố ý kéo dài giọng nói. Đích thân đưa đón. Tô Đình lườm coi một cái rồi lại hỏi. Không được sao? Dương Vũ cười ha ha rồi nói. Tình cảm của các cô tốt quá. Chúng ta là chị em tốt của cô. Trong lòng đương nhiên cảm thấy rất vui. Hà Đồng Xuyên rất thích nghe những lời này, khỏe môi hơi cong lên nói. Đình Đình vẫn đừng nhắc các cô với tôi. Cảm ơn các cô bình thường đã quan tâm đến em ấy và Mạn Mạn. Hà Đồng Xuyên mặc dù nhìn không già dặn hơn 30 tuổi, nhìn có vẻ giống 26-27, nhưng dù sao anh cũng làm lãnh đạo, tính cách lại không dễ dãi, cho nên nhìn vào rất có khí chất. Trong bốn người chỉ có tuổi Mã Yến lớn hơn một chút, Trương Khiết và Dương Vũ mới ngoài 20, Lý Khả càng nhỏ hơn, cô ấy mới tốt nghiệp cấp 3 năm ngoái. Kể ra cũng lạ, bọn họ những học sinh vừa tốt nghiệp, khoảng cách về tuổi tác khá xa, cho nên giao tiếp với nhau có phần khác biệt. Về cơ bản, một nhóm thanh niên tri thức ở nông thôn, một nhóm công nhân viên chức ở thành phố, một nhóm thiếu niên mới tốt nghiệp chưa đầy 2 năm, ngoài ra còn có những người đã lập gia đình, bởi vì số người không nhiều, có thể đếm được trong lòng bàn tay, có nam có nữ, giới tính khác nhau, số người quá ít, không thể tạo thành vòng tròn, cho nên hoặc là đi một mình, hoặc là vào nhóm ba người đấy. Không có mâu thuẫn gì giữa các nhóm sinh viên này, cũng không có vấn đề gì trong giao tiếp, nhưng mối quan hệ giữa mức bình thường sẽ không khá hơn được. Chỉ có Tô Đình và mấy người họ là ngoại lệ, trong đó có Mã Yến, Dương Vũ là thanh niên tri thức ở dưới quê, Trương Khiết là công nhân viên chức tại thành phố, Lý Khả là thiếu niên vừa tốt học, Tô Đình là người đã lập gia đình nhưng mối quan hệ của họ vẫn luôn rất tốt. Phải nói rằng bởi vì Trương Khiết, Dương Vũ và Lý Khả tuổi còn khá trẻ, chưa có kinh nghiệm nên đứng trước Hà Đông Xuyên nhìn vào rất gai dáng lãnh đạo, họ có phần nào rụt rè. Cho nên đừng xem vừa rồi Dương Ngọc nói đùa, hiện tại Hà Đông Xuyên vừa mở lời, cô ấy trở thành một con chim cút giống như hai người còn lại, đều thật thật thà thà thành chim cút giống như hai người kia, chỉ dựa vào Mã Yến để ra mặt. Dù sao Mã Yến cũng là lớp trưởng, lại tham gia hội sinh viên, quay thường xuyên giao thiệp với lãnh đạo khoa, và lại cô ấy đã gặp Hà Đồng Xuyên vào đầu năm, vì vậy cô ấy cư xử rất bình tĩnh. Đồng chí Hạ, anh khá sáo rồi, chúng tôi đều là bạn học, không thể nói là chăm sóc, chỉ là chung sống bình thường. Bởi vì sắp đến giờ học, hai nhóm người dưới lầu không trò chuyện quá lâu, 5 phút sau liền tách ra. Tô Đình và những người Mã Yến cùng nhau vào lớp học, Hà Đồng Xuyên dẫn hai đứa trẻ trở về. Khi lên lầu, Dương Vũ đã hỏi, Tô Đình à, chồng cô làm gì vậy? Khí chất mạnh mẽ thật đấy. Có sao? Tô Đình tỏ vẻ khó hiểu, cô không cảm thấy rằng Hà Đồng Xuyên có khí chất mạnh mẽ. Nhưng mà Trương Khiết và Lý Khả rất đồng tình, với Dương Vũ không ngừng gật đầu lại nói, có đấy. Nhìn anh ấy liền cảm thấy hình như giống giáo sư Vương. Không dám nói nhiều lời. Giáo sư Vương là giáo sư nghiêm khắc nhất trong chuyên ngành của họ. Lúc lên lớp nói năng thận trọng, cuối kỳ treo người cũng rất dứt khoát, và giao sự mà các bạn trong lớp của họ sợ nhất. Khóe môi của Tô Đình hơi giật giật, cô bỏ ý định tranh luận và đáp, anh ấy là một người lính. Đương nhiên, Dương Vũ biết rằng Hạ Đồng Xuyên là một người lính. Khi anh đưa Tô Đình đến đăng ký vào năm ngoái, anh mặc quân phục, nó được lan truyền rộng rãi trong lúc lớp khai giảng, cô giải thích. Ý tôi là, anh ấy quản bao nhiêu người dưới quyền anh ấy, cấp bậc như thế nào? Cậu nói vừa được đưa ra, ba người còn lại đều nhìn sang. Tô Đình do dự một lúc rồi trả lời, anh ấy là phó đoàn trưởng. Lý Khả không biết nhiều về bộ đội bèn hỏi, cấp bậc này có cao không? Giám đốc nhà máy của đơn vị trung tội là phó đoàn trưởng chuyển nghề. Trương Khiết nói thêm sau khi suy nghĩ một lúc, trung tội là một nhà máy có 1.000 nhân viên. Lý Khả kinh ngạc kêu lên, lợi hại vậy hả? Điều đó không đúng, nhưng giám đốc nhà máy của trung tội đã hơn 40 tuổi khi ông ấy chuyển nghề. Chồng của Tô Định chắc chắn không già như vậy. Dương Vũ lại tò mò, chồng cô năm nay bao nhiêu tuổi? Anh ấy 31. Trương Khiết nói, vậy thì anh ấy tuổi trẻ tài cao. Những người khác nhanh chóng đồng ý. Thực ra họ vuông gì cảm thấy Hà Đồng Xuyên còn khá trẻ. Sau khi biết cấp bậc của anh, họ còn thêm vài chữ tài cao vào sau trẻ tuổi. Tô Định mặc dù cảm thấy Hà Đồng Xuyên có thể xứng với 4 chữ này, nhưng dù sao anh cũng là người đàn ông của cô, khó có thể hùa theo, vì vậy đành ra vẻ khiêm tốn. Thôi đi mà. Sau khi nói xong lại bổ sung một câu, đừng nói về tình hình của anh ấy ra ngoài nhé. Nói nhỏ rồi, chúng tôi hiểu mà. Dương Vũ cười tít mắt nói, 2 tháng trở lại đây, học sinh trong lớp ít nhiều đã có vài sự thay đổi. Có người để tóc dài, có người da rám nắng, còn có người đã học trang điểm, nhưng trang điểm rất nhẹ, tỉa lông mày, tô môi, trên mặt thêm một lớp phấn trinh vịt. Lúc đầu liếc nhìn, ngay cái nhìn đầu tiên chỉ cảm thấy đối phương đã trở nên xinh đẹp hơn sau một mùa hè. Học kỳ mới, một không khí mới, tuy ngày đầu tiên đến trường, ai nấy đều rất háo hức. Sau khi vào lớp học vẫn không thể yên ắn, mà Yến điểm danh rất kỹ, kéo dài tận 10 phút mới kết thúc. Khi người hướng dẫn đến, cô trực tiếp cầm danh sách đã điểm danh xong đi báo cáo. Có 2 học sinh không đến lớp tự học, trong đó có 1 người ăn tối bị đau bụng, được đưa đến vào buổi tối và được đưa đến phòng y tế của trường để truyền nước, người còn lại không đến trường. Người hướng dẫn cầm danh sách rồi gật đầu bảo quay về chỗ, tự mình bước lên bục giảng, chào hỏi các sinh viên, giải thích ngắn gọn về sắp xếp cho học kỳ mới, cũng như bữa tiệc chào mừng sắp được tổ chức trong trường. Mỗi lớp cần chuẩn bị 2 tiết mục, hy vọng mọi người có thể tích cực đăng ký tham gia. Lời này vừa nói ra, không được mấy người đăng ký, nhưng có rất nhiều lời phàn nàn. Nói mọi người đều là tân sinh viên, đầu năm họ đăng ký xong thì không có gì, hiện tại bắt bọn họ biểu diễn tiết mục cho tân sinh viên, thật sự là không công bằng. Cô vẫn ho nhẹ một tiếng nói, đầu năm không phải là trường rất bận sao, nên hiện tại mới khôi phục lại. Hơn nữa buổi tiệc này không phải chỉ làm cho tân sinh viên tháng 9 này, mà mọi người đều có phần, đều có thể đi xem, tìm hiểu lẫn nhau, được chứ? Sau khi nói xong, người hướng dẫn gọi ủy viên văn nghệ, yêu cầu cô ấy cùng Mã Yến nhanh chóng xác nhận xem tiết mục sẽ tham gia, đồng thời tuyên bố rằng các sinh viên tham gia buổi biểu diễn có thể sử dụng thời gian tự học buổi tối để luyện tập, không cần đến lớp. Nghe nói không cần đến lớp tự học, có rất nhiều sinh viên trong lớp cảm thấy hứng thú, bất kể là thời đại nào cũng không có nhiều học sinh thích đến lớp tự học buổi tối. Chỉ là sinh viên trong lớp có năng khiếu đặc biệt không nhiều. Sau khi người hướng dẫn đi hỏi một vòng, chỉ có 1 người biết thổi sáo. Tài nghệ của anh ta đã bị đóng băng, không chắc có thể đủ tiêu chuẩn để lên sân khấu. Mã Yến lo lắng thở dài, mỗi lớp phải biểu diễn ít nhất 2 tiết mục, nhưng xem tình hình thế này, ngay cả đến 1 tiết mục, lớp của họ cũng không diễn được. Thấy vậy, Tô Định đã ra một ý tưởng rồi nói, mọi người đã không có kỹ năng đặc biệt nào, tốt hơn hết là tạm sắp xếp một tiết mục đơn giản, chẳng hạn như ngâm thơ, hát đồng ca hoặc là diễn một vở kịch. Dù sao, một người đã xem gala lễ hội mùa xuân trong 20 năm. Đối với Tô Đình mà nói, việc đưa ra một ý tưởng không nên quá dễ dàng. Ngoài 3 loại hình vừa đề xuất, Tô Đình còn nghĩ đến việc làm tiểu phẩm tấu, nói và ảo thuật, nhưng ảo thuật quá phương Tây, các kỹ xảo phải được học, kịch bản tấu nói cũng không dễ viết, tạo hình không đẹp, nên có nhận được sự hưởng ứng của khán giả. Tiểu phẩm hài kịch bắt nguồn từ những năm 1980. Mặc dù Tô Đình cảm thấy rằng khán giả tiếp nhận hài kịch tương đối cao, nhưng hình thức tương đối mới, không biết chừng cô sẽ bị bắt đi lính. Vả lại, loại hình thứ ba là tốt nhất, cô đưa ra ý tưởng là được. Đôi mắt của Mã Yên sáng lên, sau khi được làm cho thức tỉnh, cô vội vàng đổ chỗ ngồi đến bên cạnh ủy ban văn nghệ, cùng thảo luận với cô ấy, rồi nhanh chóng quyết định hai tiết mục ngầm thợ và diễn kịch. Thực ra, hát đồng ca rất đơn giản, chọn người để dễ dàng sắp xếp, nhưng chỉ là quá đơn giản. Một tiết mục thì được, nhưng cả hai tiết mục đều đơn giản như vậy, vậy thì quá chiếu lệ. Vì vậy, sau khi cân nhắc, hai người họ đổi tiết mục đồng ca thành một vở kịch. Câu hỏi đặt ra là, vở kịch như thế nào là tốt nhất? Hai người cứ thảo luận như vậy cho đến kết thúc lớp tự học buổi tối vẫn chưa đưa ra quyết định. Khi các học sinh lần lượt rời khỏi phòng, họ chú ý Tô Đình vội vàng ngồi cô lại. Tô Đình chuẩn bị trở về, nhưng xem chừng cả buổi tối hai người không nghĩ ra được nên diễn giải điều gì, tối nay chắc chắn không ngủ được, cho nên nói tác phẩm kinh điển, tiểu thuyết đương đại, sự kiện lịch sử, diễn gì cũng được. Nếu nghĩ không ra, các cô có thể thảo luận vào lớp tự học buổi tối ngày mai, mọi người cùng tập trung suy nghĩ. Cô nói đúng lắm, Mã Yến nhanh chóng đưa ra quyết định. Ngày mai chúng ta sẽ thảo luận trước danh sách và các sự kiện lịch sử, lớp tự học buổi tối bàn bạc và biểu quyết quyết định, như thế được chứ? Ủy ban văn nghệ lại gật đầu. Được. Sau khi đồng ý, Tô Đình không chậm trễ, đeo cặp sách đi ra ngoài. Vừa tới lầu một, Tô Đình thấy Hà Đồng Xuyên cùng hai đứa con, liền bước nhanh tới hỏi. Bà cha con đã đợi bao lâu rồi? Mấy phút đồng hồ. Lớp tự học buổi tối nói những gì vậy? Một số chuyện lạc vặt. À, con nói về bữa tiệc chào mừng tân sinh viên mới. Bữa tiệc chào mừng? Vâng, trong trường định tổ chức một buổi biểu diễn để các lớp biểu diễn tiết mục. Hà Diễn xen vào hỏi. Mẹ, mẹ có phải lên sân khấu biểu diễn không? Không đâu con, Tô Đình lắc đầu, cô không muốn biểu diễn. Vậy à? Hà Diễm có chút thất vọng. Cậu nhóc vốn nghĩ rằng nếu Tô Đình lên sân khấu biểu diễn, cậu nhóc có thể đi cổ vũ cho cô. Mạn Mạn lại tò mò hỏi. Tiệc chào mừng có vui không ạ? Còn chưa làm sao mẹ biết được? Tô Đình vâng về nụ hoa đang cài trên tóc của Mạn Mạn. Nhưng mà chắc chắn giống như buổi liên hoan Tết thiếu nhi ở trường của Tiểu Diễm thôi. Bởi vì lớp 5 phải chuẩn bị cho kỳ thi, nên buổi liên hoan Tết thiếu nhi năm nay, lớp Hà Diễm không biểu diễn tiết mục. Tô Đình cũng không có ý xin phép nghỉ học để về xem. Lần trước xem buổi liên hoan đã là chuyện hơn một năm trước. Thời gian một năm đối với người lớn không phải là dài, nhưng đối với một đứa trẻ không nhớ nhiều như Mạn Mạn, cũng đủ để cô nhóc quên hết những liên quan đến buổi liên hoan đó. Vì vậy, sau khi nghe mẹ nói, Mạn Mạn không biết tiệc chào mừng có vui không, sự tò mò trong lòng cô nhóc không đơn giản chút nào, liền lộ ra vẻ mặt mong đợi. Mẹ, đến lúc đó con có thể đi xem không? Tô Đình không biết các quy trình của buổi tiệc chào mừng sẽ như thế nào, không biết có hạn chế người ngoài hay không, sau đấy chần chờ đáp. Cái này, để mẹ hỏi lại nhé. Vậy mẹ nhanh đi hỏi đi. Con muốn đi xem đến như vậy à? Đúng, con rất muốn đi. Tô Đình nghĩ, nếu như đã như vậy, ngày mai cô phải tìm Mã Yến để hỏi thăm việc này. Sau đấy cô cười nói. Được, ngày mai khi mẹ đến trường, mẹ sẽ hỏi liệu có thể đem theo trẻ con đến trường không? Vậy đến lúc đó, con cũng có thể đi xem chưa? Vốn dĩ, Hà Diễm không muốn đi xem bữa tiệc chào mừng đến mức như vậy. Nhưng sau khi nghe mẹ và em gái, người này một câu, người kia một câu, nên sự tò mò của cậu nhóc lại nổi lên. Ngày mai mẹ sẽ hỏi lớp trưởng trước, xem đến lúc đó có sắp xếp thế nào, nếu có thể đem theo. Tô Đình nghĩ về lớp tự học buổi tối ở trường cấp 2 rồi lại nói tiếp. Điều đó không phải xem buổi tiệc chào mừng tổ chức vào ngày nào, trường của các con có lớp đi học tự học buổi tối không? Nghĩ đến việc sau này, mỗi ngày đều phải đến lớp tự học buổi tối, Hà Diễm không khỏi thở dài, thậm chí không còn hứng thú với bữa tiệc chào mừng của trường Tô Đình. Vâng ạ. Nhiệt độ ban đêm đầu tháng 9 khá dễ chịu, trên đường còn có gió thổi qua, cho nên lúc đi đón Tô Đình, Hà Đồng Xuyên không lái xe. Khi về đến nhà đã gần 9 giờ, mặc dù trong tòa nhà có vài ngôi nhà sáng đèn, nhưng tất cả đều im ắng. Để không làm phiền người khác, cả nhà họ lúc lên lầu đi chậm từng bước, cũng không nói chuyện. Cho đến khi vào nhà, Tô Đình mới hỏi: mọi người đều đã tắm rồi có phải không? Tắm rồi, Mạn Mạn lớn tiếng trả lời. Ba cũng giặt quần áo sạch sẽ rồi. Tô Đình gật đầu. Vậy các con trở về phòng ngủ đi, ngày mai Tiểu Diễm còn phải dậy sớm. Trường cấp 2 học sớm, phải đến trường lúc 6:10. Từ nhà họ đi bộ mất 20 phút, cộng với thời gian đánh răng rửa mặt, ngày mai Hà Diễm phải dậy muộn nhất là 5:30. Hà Diễm lại thở dài, sau đó sực nhớ ra hỏi: mỗi ngày con đều phải đến lớp tự học buổi sáng, lớp tự học buổi tối, vậy con tập võ làm thế nào đây? Mỗi ngày con đi bộ đến trường 2 vòng, tranh thủ chút thời gian luyện tập nửa tiếng là được. Chương trình học của cấp 2 quá đầy, Hà Đồng Duyên chỉ có thể sắp xếp nhiệm vụ cho cậu nhóc như vậy. Hà Diễm cảm thấy mình không nên hỏi thêm về vấn đề này, nhưng dù sao cậu nhóc cũng là người trải qua 3 giờ huấn luyện mỗi ngày. Lượng huấn luyện này đối với cậu nhóc mà nói không có gì khó, vì vậy cậu nhóc rất vui vẻ đồng ý. Dạ được. Sắp xếp xong việc của ngày mai, hai anh em về phòng đi ngủ. Tô Định pha một chậu nước nóng, định ngâm chân để đi ngủ. Cô đang ngâm chân trong phòng khách, Hà Đông Xuyên nhìn thấy ngồi xuống sofa, nhỏ nhẹ nói chuyện với cô. Lúc trò chuyện, Hà Đông Xuyên nghe tới một chuyện. Đúng rồi, hôm nay anh nghe họ nói có một căn nhà trong ngõ cần bán. Sau khi đi vào đại học Phúc Đán, Tô Đình chưa từng che giấu việc cô muốn mua một căn nhà, và Hà Đông Xuyên biết rằng cô muốn mua một ngôi nhà kiểu phương Tây nguyên căn. Bởi vì căn nhà loại này về cơ bản là căn nhà chủ sở hữu ban đầu đăng ký với ban ngành liên quan để trả lại sau khi đại vận động kết thúc, quyền sở hữu tài sản được rõ ràng, giống như căn nhà họ đang ở thuộc về chính giáo sư Chu. Sau khi mua một ngôi nhà như vậy sẽ không có rắc rối nào khác. Nếu như giống như tòa nhà bên cạnh, có 7-8 hộ gia đình trong một tòa nhà, tất cả đều được đơn vị chia nhà, ngay cả khi đăng ký hộ khẩu, sau nhà này chủ sở hữu của ngôi nhà tìm về có thể vẫn cần phải tranh cãi. Hơn nữa, nhiều nhất chỉ có thể mua 1-2 căn nhà như vậy, tình trạng bán cả tòa nhà nguyên căn là rất hiếm. Nhưng Tô Định lại cảm thấy rằng nếu mua thì mua nguyên một tòa nhà, mua một nhà một gian còn không bằng mua một nhà lầu. Cô đương nhiên rất sẵn lòng mua nhà lầu, dù sao lúc này nếu mua được nhà tại thành phố Thượng Hải cũng có thể kiếm được tiền, chỉ là quá ít mối liên hệ sâu rộng, không biết ai muốn bán nhà. Vì vậy, số tiền tiết kiệm để mua nhà của cô mấy năm qua chưa được dùng đến. Hà Đông Xuyên biết suy nghĩ của Tô Định, anh cũng biết tính cách của cô, nếu ngồi nhà bán là nhà một gian, hoặc nếu quyền sở hữu tài sản không rõ ràng, anh sẽ không cố ý đề cập đến. Nếu anh đã cố ý nhắc đến, điều đó có nghĩa là Tô Đình kích động, cơ thể cô vô thức ngã về phía Hà Đông Xuyên đang ngồi, nhỏ giọng nói: tình hình căn nhà đó như thế nào? Hà Đông Xuyên không trả lời ngay, ngẩng đầu nhìn xung quanh, không hiểu tại sao họ đang nói chuyện nghiêm túc trong nhà riêng, nhưng Tô Đình cố tình hạ giọng, như thể họ đang làm chuyện mờ ám, không muốn nghe người khác biết. Tất nhiên, trong lòng anh rất vui vì vợ anh đã chủ động ngã vào vòng tay mình. Anh lặng lẽ giơ tay ôm Tô Đình vào trong lòng. Ngày 1 tháng 9 là thứ sáu, vì để đưa vợ con đi học cho nên Hà Đồng Duyên đã xin nghỉ một ngày, anh sắp xếp nghỉ bù vào thứ bảy, gộp lại được 2 ngày nghỉ. Nhưng Hà Đồng Duyên đã quen với việc dậy sớm, khi anh mở mắt ra trời vẫn chưa sáng hẳn, nhưng nhìn thời tiết bên ngoài có lẽ đã hơn 5 giờ, bởi vì anh không nghe thấy bất kỳ động tĩnh nào bên ngoài. Vì vậy anh cầm chiếc đồng hồ đeo tay dưới gối vén chặn đi ra ngoài. Anh bật đèn trong phòng khách, Hà Đồng Duyên nheo mắt lại. Đã 5:25, anh đẩy cửa phòng ngủ lần nữa để gọi Hà Diễm dậy. Khi đó Hà Diễm đang trong giấc mơ ngọt ngào, bị đánh thức lúc trong giấc mộng đẹp, cái tay để trên trán hồi lâu không hề động đậy, cho đến khi Hà Đồng Duyên đợi một lúc lâu không ai ra, anh lại mở cửa bước vào nhắc nhở: còn đến giờ đi học rồi. Hà Diễm đáp một tiếng rồi từ trên giường ngồi dậy. Cậu nhóc cong lưng khom người, giơ tay rò mặt, lúc tỉnh lại cậu ngáp một cái rồi mới xuống giường. Đánh răng rửa mặt xong cũng gần 5:30, Hà Đông Xuyên hỏi: con còn nhớ đường không? Con có chút ấn tượng, Hà Diễm đáp. Hà Đông Xuyên không yên tâm với câu trả lời này, sau đấy anh nói: bà sẽ đưa con đến trường. Gần như vậy không cần lái xe có đúng không? Hà Diễm vốn tưởng rằng bà sẽ lái xe đưa cậu nhóc đi, nhưng ngoài miệng nó không cần, trong lòng thì vui gần chết. mà Hạ Đồng Truyền chỉ liếc cậu nhóc một cái rồi lặp lại: bà cùng con chạy bộ đến trường học. Lái xe mưa đẹp nhỉ? Hạ Diễm nhất thời sụp đổ. Vâng ạ. Trong tòa nhà ngoài trừ Hạ Diễm còn có những học sinh trung học khác, nhưng những người khác rõ ràng đã ra ngoài sớm hơn. Khi họ xuống tầng dưới không gặp ai, cả tòa nhà đều yên tĩnh. Hạ Đồng Truyền vừa mở cửa đi ra ngoài, sau đó đóng cửa lại, hai bà con chạy bộ ra ngoài. Khi ngoan qua cửa hàng ăn sáng, Hạ Diễm sợ bụng kêu: bà, con đói. Vẫn chưa đến 6 giờ nên trên đường ít người, sáng sớm trước cửa hàng cũng không có người xếp hàng. Hạ Đồng Truyền đi tới để Hạ Diễm tự mình chọn. Cậu nhóc không khách khí chọn hai món bánh tiêu, hai cái bánh bao. Không muốn uống gì sao? Hạ Đồng Truyền hỏi. Hạ Diễm nói: con không muốn rửa ly. Sữa đậu nành lúc nãy được phục vụ trong bát sữa, muốn mang đi phải tự lấy cốc của mình. Lý do lười uống sữa đậu nành này của Hạ Diễm có chút kỳ lạ. Khóe môi của Hạ Đồng Truyền giật giật, anh lấy ra tờ tiền đưa cho ông chủ, nghe theo cậu nhóc. Một buổi sáng xong, hai bà con tiếp tục chạy bộ. Khi đến cổng trường, Hạ Đồng Truyền lấy từ trong túi 2 đồng tiền đưa cho Hạ Diễm. Ở trường ăn cơm thật ngon nha. Con biết rồi. Hạ Diễm đồng ý không chút do dự, tay cầm tiền của cậu nhóc vẫy vẫy rồi chạy vào trường. Khi bóng dáng của Hạ Diễm biến mất khỏi tầm mắt, Hạ Đồng Truyền quay người chạy trở về. Khi anh đi qua cửa hàng bán đồ ăn sáng một lần nữa, anh muốn mua một phần ăn sáng rồi trở về, nhưng anh đi ra ngoài quá vội vàng cho nên không cầm theo hộp hay ly nước, anh chỉ đành quay trở về lấy rồi quay trở lại. Khi về đến nhà lấy hộp cơm và trở lại, mặt trời đã lên cao, ánh nắng ban mai màu cam như màu chân trời. Những người qua đường vội vội vàng vàng đi làm nên không có thời gian thưởng thức cảnh đẹp đấy. Khi anh đến cửa hàng bán đồ ăn sáng, đã có một hàng dài người xếp hàng trước cửa. Hạ Đồng Truyền chậm rãi đi về phía cuối hàng. Khi Hạ Đồng Truyền về nhà với bữa sáng đã gần 7 giờ, tòa nhà trở nên náo nhiệt. Tiếng trẻ con khóc, tiếng hét của người lớn, tiếng sản chạm vào nồi sắt trong nhà bếp công cộng gọn vào nhau, làm người ta vẫn đang trong giấc mộng cũng bị ồn mà tỉnh lại. Tô Đình chính là người bị đánh thức đó, bởi vì cô còn hơi buồn ngủ. Sau khi tỉnh dậy không muốn đánh răng rửa mặt, cô nằm bất động trên sofa. Cho đến khi ngoài cửa truyền đến tiếng nói chuyện, sau đó mở cửa ra một tiếng cạch, Hạ Đồng Truyền mang bữa sáng đi vào. Vừa rồi anh nói chuyện với ai vậy? Tô Đình hỏi. Nhà đối diện hỏi một bữa sáng gì? Hạ Đồng Truyền đóng cửa đi vào phòng, đặt bữa sáng lên trên bàn trà rồi hỏi. Em tỉnh từ lúc nào vậy? Tô Đình trong lòng nghĩ, khoảng 10 phút trước, anh mua bữa sáng gì? Vừa nói cô vừa ngồi dậy, cô mở hộp cơm ra nhìn. Bánh tiêu, bánh nướng, bánh bao, còn có cơm nắm, bên trong bánh mì còn có thêm bánh tiêu. Còn có 2 ly sữa đậu nành, bởi vì ly tương đối lớn đủ 3 người uống. Tô Đình đứng lên. Em đi đánh răng đây. Được, anh đi gọi Mạn Mạn dậy. Hạ Đồng Truyền nói xong liền đẩy cửa đi vào phòng ngủ. Gọi Mạn Mạn dậy thật sự không dễ dàng. Tô Đình đứng trong phòng tắm vừa mới đánh răng xong, cô nghe thấy tiếng khóc của cô nhóc ở trong phòng. Hạ Đồng Truyền dỗ dành cô nhóc ít nhất 5 phút mới đút thức ăn vào miệng cô nhóc để chặn tiếng khóc. Khi Tô Đình đi ra sau khi rửa mặt, cô thấy cô nhóc đang ôm chiếc bánh còn to hơn mặt mình, vừa ngậm vừa nghẹn ngào khóc nức nở. Sau khi trang điểm và chải tóc xong, cô bước ra khỏi phòng ngủ, tiếng nức nở của cô nhóc chưa hoàn toàn ngừng lại. Tô Đình lấy một nắm cơm và nói: tôi nhỏ mít ướt. Cô nhóc chậm rãi biểu môi, rất có cái tính quay đầu đi. Cô nhóc lại tiếp tục ăn bánh. Sau khi ăn sáng xong, Hạ Đồng Truyền nhắc Tô Đình về những sắp xếp của ngày hôm nay. Đầu tiên chúng ta đưa Mạn Mạn đi trường học, hay là đến xem nhà trước? Mạn Mạn đang không thúc thích ngẩng đầu lên hỏi. Xem nhà nào ạ? Nhìn nhà người khác. Tại sao muốn nhìn nhà người khác? Câu hỏi của Mạn Mạn quả thật rất nhiều. Nếu như xem thấy tốt, có lẽ căn nhà đó có thể biến thành của chúng ta. Ánh mắt của Mạn Mạn sáng lên. Con cũng muốn đi nữa. Tô Đình hỏi. Con không đi học sao? Hả? Ánh mắt của Mạn Mạn ngơ ngác, quên mất động tác nhại. Cô nhóc há miệng suy nghĩ một chút rồi lại hỏi. Con có thể đi học trễ một chút được không? Tô Đình cụp mắt xuống. Ăn xong bánh này, uống hết đi sữa đậu nành, đi đánh răng rửa mặt, thu dọn đồ đạc xong, mẹ sẽ cân nhắc mang con đi. Con sẽ ăn xong ngay thôi. Mạn Mạn vội vàng nói, lại nhại một lần nữa. Tô Định nhìn Hà Đông Xuyên hỏi, khi nào chúng ta đi là tốt nhất, chủ nhà có nhà không? Hà Đông Xuyên nói, hôm qua anh đã hỏi, gần đây họ đều ở nhà, chúng ta ăn xong bữa sáng một chút, qua đó có thể có người ở nhà. Được, Tô Định gật đầu, tăng nhanh tốc độ ăn. Ăn sáng xong, sau khi tắm rửa sạch sẽ cho Mạn Mạn, Tô Định tính hai biến tóc cho cô nhóc, rồi cả nhà cùng ra ngoài. Vì căn nhà cần bán trong ngõ nên đi bộ vài phút là tới, họ không lái xe mà đi bộ đến đấy. Đang là giờ cao điểm làm việc, thỉnh thoảng có người từ bên trong nhà hai bên đi ra, nhìn thấy bọn họ sẽ gật đầu chào hỏi, họ cũng sẽ gật đầu đáp lại. Sống cùng một con hẻm, cho dù tính cách của Tô Đình không mấy nhiệt tình, nhưng sau một thời gian dài cô cũng trở nên quen thuộc với những người hàng xóm. Đi chậm khoảng 7-8 phút cũng là đến đích. Ngôi nhà này không lớn bằng nhà của giáo sư Trụ, chỉ có 2 tầng, sân cũng nhỏ, nhưng trong nhà được bảo quản tốt, trong sân còn có một vườn trồng rất nhiều loại hoa. Cũng bởi vì nhìn bên ngoài căn nhà quá tốt, Tô Đình có chút khẩn trương không xác định hỏi, ở đây sao? Số 67, Hà Đồng Xuyên tìm số nhà và gật đầu, ở đây, xin hỏi có ai nhà không? Nửa câu sau anh nâng giọng lên. Bên trong không có tiếng trả lời, Tô Đình cũng cao giọng gọi, xin hỏi có ai nhà không? Lần này, đại khái khoảng qua nửa phút sau mới có người tới mở cửa, là một cậu bé tầm thiếu niên từ trên ván cửa, cảnh giác nhìn bọn họ. Các người lại? Tô Đình và Hà Đồng Xuyên nhìn nhau, vui vẻ cười nói, người bạn nhỏ, tôi họ Tô, ở nhà số 29 phía trước, nghe nói nhà cháu muốn bán nhà, xin hỏi người lớn có ở nhà không? Đứa bé hơi mỉm mồi lắc đầu nói, không có ở đây, bà cháu đi bệnh viện rồi. Vậy cháu có biết khi nào bà cháu về không? Hơn 10 giờ bà mới về, bà phải về để đưa đồ ăn cho cháu. Được, vậy 11 giờ chúng ta quay trở lại, Tô Định dứt khoát nói, người bạn nhỏ tạm biệt. Mạn Mạn cũng vẫy tay theo, tạm biệt anh trai. Cậu bé chú ý thấy Mạn Mạn, vẻ mặt đứa bé thả lỏng một chút, nhỏ giọng nói, tạm biệt. Sau khi rời khỏi nhà số 67, Tô Đình và Hà Đồng Xuyên thay đổi kế hoạch, họ gửi Mạn Mạn đi nhà trẻ. Mạn Mạn vẫn còn băn khoăn chuyện xem nhà, cho nên không muốn đi học, quệt miệng nói, nhưng con chưa thấy nhà đâu, con đã ăn sáng xong, đánh răng rửa mặt rồi. Không phải bà mẹ không muốn dẫn con đi xem nhà, mà là chủ của căn nhà không có nơi đấy. Như vậy đi, nếu sau này căn nhà đó trở thành nhà của chúng ta, mẹ sẽ dẫn con đi xem trước, thế thì có được không nào? Mạn Mạn như đang suy nghĩ. Tô Đình tiếp tục nói, học kỳ này không phải con muốn nhận được bông hoa màu đỏ sao? Nếu con không đi học suốt thì sao được? Nếu con nghĩ vậy, con không muốn nhìn thấy mèo lớn sao? Thái độ của Mạn Mạn đã hòa nhã đôi chút, nhưng lại muốn xem ngôi nhà mới. Cô bé suy nghĩ một chút rồi lại nói, mẹ, mẹ sẽ đưa con đi xem nhà mới chứ? Đương nhiên rồi, nhưng điều kiện tiên quyết là ngôi nhà này trở thành nhà của chúng ta. Nếu nó không thuộc về chúng ta, mẹ sẽ không thể đưa con vào trong được. Vậy được, chúng ta quyết định vậy nha. Mạn Mạn đưa tay ra muốn ngéo tay với cô. Tô Đình không còn lựa chọn nào khác ngoài việc ngoắc tay với cô bé. Sau khi thuyết phục cô bé xong, ba người trở về cầm túi sách và bình nước của Mạn Mạn, sau đó lái xe đến trường. Chỉ còn có tiết học trong kỳ nghỉ hè, bầu không khí của học kỳ mới trong nhà trẻ không nồng nhiệt. Lớp học chính thức hôm nay đã bắt đầu, bọn trẻ rất háo hức được nhìn thấy Mạn Mạn. Dù sao chúng cũng đã 2 tháng không gặp nhau, bọn chúng rất nhớ cô bé. Mặc dù Mạn Mạn khi ở nhà không quá nhớ trường học, nhưng khi thấy các bạn đã rất lâu không gặp, cô bé cũng rất vui. Cô nhóc nhanh chóng hòa nhập vào trò chơi, quên cả bà mẹ ngoài lớp học. Thấy cô bé vui vẻ như vậy, Tô Đình và Hà Đồng Xuyên không trì hoãn thời gian, họ đến gặp giám đốc nhà trẻ để đóng học phí. Trở lại với hoa đơn trên tay, Tô Đình đột nhiên cảm khái, không biết Tiểu Diễm thế nào, liệu thằng bé có thích nghi được với cuộc sống ở trường học không? Chắc không có vấn đề gì đâu. Hà Đồng Xuyên kể lại những điều đã xảy ra khi mua bữa sáng. Tô Đình nghe xong thì bật cười, thật sao? Bình thường không thấy nó lười đến như vậy. Hà Đồng Xuyên nói, ở một mình chắc chắn nó sẽ lười đến hết mức có thể. Tô Đình nói, cũng may là thằng bé đi học, nếu không tình hình vệ sinh rất đáng lo ngại. Ở nhà đến 11 giờ rưỡi, Tô Đình và Hà Đồng Xuyên lại đi đến nhà số 67. Lần này họ đã may mắn, vừa đến nhà 67 và gọi người, một người đàn ông trung niên mặc áo sơ mi xám, quần trắng, cầm hộp cơm qua ngoài đường, nói rằng anh ta là chủ nhà, hỏi họ đang tìm ai. Đồng chí Hoàng phải không? Hà Đồng Xuyên đưa tay về phía đối phương. Tôi tên là Hà Đồng Xuyên, đây là vợ tôi, họ Tô, chân tội ở nhà số 29 phía trước. Hôm qua nghe nói nhà anh muốn bán nhà, cho nên muốn đến gặp anh, muốn tìm hiểu một chút. Người đàn ông trung niên sau đó đưa tay ra, bắt tay với Hà Đồng Xuyên rồi nói: tôi đang định bán căn nhà. Nói xong, anh ta lấy chìa khóa ra, mở cửa trên sân, ra hiệu cho họ vào trong. Có lẽ vì nghe thấy tiếng động bên ngoài, nên cậu bé lúc sáng mở cửa nhìn ra, thấy người đàn ông trung niên liền chạy ra gọi: ba ơi! Đồng chí Hoàng đưa tay sờ đầu đứa trẻ, lại hỏi: nó bụng không? Đứa bé lắc đầu nói: sáng nay con no rồi, con không đói. Đồng chí Hoàng gật đầu, bảo cậu bé chào hỏi chú và dì. Đứa trẻ ngoan ngoãn chào hỏi Tô Đình và Hà Đồng Xuyên, sau đó nhẹ nhàng nói: sáng nay con đã gặp họ. Đồng chí Hoàng tỏ ra nghi ngờ, Hà Đồng Xuyên đã giải thích: chúng tôi đến đây một lần vào buổi sáng, nhưng anh không có ở nhà. Chắc lúc đó tôi đang ở bệnh viện. Sau khi đồng chí Hoàng giải thích xong, anh ta mở cửa để Tô Đình và Hà Đồng Xuyên đi vào. Vào cửa nhà là tiền sảnh, vách tường bên trái là một cái tủ, tủ không cao, bên trên nóc có để bộ đồ, bên phải là vách ngăn, xoay qua chỗ khác chính là phòng khách. Trong cuộc đại vận động, những ngôi nhà kiểu miệt vườn đây này về cơ bản bị tịch thu giao cho các công chức nhà máy quốc doanh của cả nước. Bởi vì trong một căn nhà bình thường đã có vài hộ gia đình sinh sống, nên chỉ riêng phòng khách có thể tách ra mấy phòng, tình hình của nhà giáo sư Trù bị thu hồi là như vậy. Nhưng khi Tô Đình qua qua vách ngăn, thứ cô nhìn thấy không phải hành lang hẹp được ngăn lại, mà là phòng khách trống rỗng. Không có vách ngăn hay bất kỳ đồ đạc nào trong nhà, chỉ là trống rỗng, sàn nhà được lau dọn sạch sẽ, khắp nơi đều có dấu vết của thời gian. Đây là nhà của anh ạ. Tô Đình nghi ngờ hỏi. Đồng chí Hoàng đã giải thích. Đây từng là văn phòng của các cơ quan chính phủ. Sau khi ngôi nhà được trả lại, các đơn vị văn phòng cũ đã chuyển đi hết. Tôi không có tiền để mua đồ đạc, vì vậy đến ngôi nhà trống rỗng. Nói xong lời cuối, anh ta có chút ngại ngùng, anh ta cũng không muốn bán nhà. Bởi vì nó trống rỗng, hai vợ chồng nhanh chóng xem xong tầng 1, hai người đi theo đồng chí Hoàng lên lầu để xem phòng. Sau khi lên tầng của phòng 2, đập vào mắt đầu tiên là một phòng khách nhỏ, chắc chỉ được kê một chiếc bàn trà và hai chiếc ghế. Còn có dàn phòng nhỏ bên tay trái phòng khách, không cần suy nghĩ cũng biết bên trong rất trống trải. Từ căn phòng nhỏ đi ra, có một hành lang bên trái, có một căn phòng hai bên và cuối hành lang, nhưng căn phòng này cũng rất trống trải, bao gồm cả căn phòng đồng chí Hoàng ngủ. Bên trong chỉ dùng gạch xây lên, hai tấm ván cũ kỹ miễn cưỡng ghép lại thành cái giường, toàn bộ hành lý đều được chất trên mặt đất. Mặc dù bên trong trống rỗng không có đồ đạc, nhưng Tô Đình để ý thấy trong phòng tắm có một vòi hoa sen. Cô bật công tắc lên thử thì thấy có nước chảy ra từ vòi hoa sen, nhưng là nước lạnh vì không có khí than. Nhưng nếu vấn đề khí đốt có thể giải quyết sau khi chuyển đến, sau này mỗi ngày cô sẽ không cần vội vã về nhà sau bữa tối để đốt lò than. Hơn nữa, nơi này từng là văn phòng làm việc, ngoài trừ mặt bằng lầu 1 bị nhiều người qua lại làm hư hỏng, những nơi khác đều được bảo trì rất tốt. Sau khi nhìn xung quanh, Tô Đình biết rằng ngôi nhà này có thể gặp không thể cầu. Sau khi xuống lầu, Tô Đình không vội hỏi giá của căn nhà mà hỏi: đồng chí Hoàng, tôi muốn hỏi 10 năm trước căn nhà này là của ai? Nó thuộc về ba tôi. Vậy anh có anh chị em không? Đối phương lắc đầu nói: không có. Ba của anh đâu? Anh ấy có anh chị em không? Tô Đình hỏi xong thì giải thích: anh đừng chê tôi phiền nhé, tôi chỉ muốn đảm bảo rằng anh là chủ sở hữu duy nhất của ngôi nhà này. Đối phương lại lắc đầu lần nữa rồi lại nói: tôi có một người cô theo gia đình chồng ra nước ngoài vào những năm 1950, nhưng trước khi quay đi, tài sản trong gia đình đã được chia hết, căn nhà này được để lại cho ba tôi. Vậy tôi có thể hỏi thêm một câu, tại sao anh muốn bán nhà không? Đồng chí Hoàng cúi đầu nói: vợ tôi bị bệnh, cần rất nhiều tiền để chữa trị. Anh ta là một thanh niên có học thức đến từ vùng nông thôn cách đây 10 năm. Anh ta đã gặp vợ mình vào năm thứ 2 sau khi anh ta tham gia đội ngũ. Họ kết hôn vào năm sau đấy. Sau khi kết hôn, tình cảm của họ rất tốt đẹp. Cuộc sống tuy không giàu có nhưng rất viên mãn. Cho đến cách đây 3 năm, vợ anh ta đột nhiên bị ngã bệnh khi đang đi làm. Khi đó phải nằm liệt trên giường và uống thuốc. Vì để chữa bệnh cho cô ấy, họ đã tiêu hết tài sản và nợ ở bên ngoài rất nhiều. Đầu năm nay, vợ anh ta bị nặng thêm, cho nên cần rất nhiều tiền để chữa trị. Bạn bè thấy vậy đều sợ hãi tránh mặt họ. Đang lúc tuyệt vọng, anh ta nghe những thanh niên tri thức trong đội ngũ nói có một phần tử tri thức đã rớt khỏi đài, không những được công việc được khôi phục mà tài sản bị tịch thu trước đây của anh ta đã được trả lại. Anh ta nghĩ đến nhà mình còn có một căn nhà biệt thự ở Trường Hải, vì vậy anh ta đã vay tiền để chạy đến Trường Hải, chạy hơn nửa năm mới nhận được giấy chứng nhận. Vì biết gia đình anh ta có một căn nhà ở Trường Hải, họ hàng và bạn bè ở quê anh ta vay mượn rất nhiều tiền để chữa bệnh, vợ anh cũng cần rất nhiều tiền để nằm viện, cho nên sau khi nhà xuống giá, anh ta nhanh chóng tung tin đồn bán nhà. Mới nửa tháng trôi qua, người đến xem nhà cũng khá nhiều, nhưng người thật lòng muốn mua lại không nhiều, nên anh ta có chút do dự, muốn bán với giá thấp hơn. Nhưng anh ta cũng chỉ suy nghĩ trong lòng, cũng không nói ra ngoài. Mà Tô Đình nghe câu trả lời của anh ta thì hơi xúc động. Trên đời này tuy vẫn có người sẵn sàng bán nhà để chữa bệnh cho vợ, nhưng những người như vậy thì rất hiếm. Cô mở miệng hỏi, giá nhà mà anh đưa ra là bao nhiêu? Đối phương cân nhắc một lúc, thử thăm dò báo ra một cái giá. So với giá nhà hiện tại, mức giá này không phải là rẻ, nhưng đồng thời không dễ mua được một căn nhà khác với mức giá này. Trong thời kỳ đại vận động, nhà được chia cho công nhân viên chức của nhà máy quốc doanh, một căn nhà được chia tách cho 7-8 đến 10 hộ gia đình ở. Sau ngần ấy năm qua đi, nhà cũng hư hỏng nặng. Sau khi mua xong cũng phải tháo tường sửa chữa lại, còn cần dùng một khoản chi phí lớn. Vì giáo sư Chu lại cho thuê nhà, không phải bởi vì tự ở thì chi phí tổn thất quá cao hay sao, cho nên không muốn tiêu tiền vào khoản như vậy. Nếu như đem những chi phí kia cộng lại thì phòng này đã rất rẻ. Hoặc là ngôi nhà này được bảo quản tốt nhưng quyền tài sản không rõ ràng. Ví như khi tài sản bị tịch thu, chủ sở hữu đã già và có con. Sau cuộc đại vận động quần chúng đã kết thúc, chủ sở hữu ban đầu qua đời và không để lại bất kỳ vật gì liên quan đến di chúc nhà ở. Người quay lại đời nhà chỉ có một số cần là con cháu của chủ sở hữu ban đầu. Vì vậy, ngay cả khi anh ta có được giấy tờ chứng nhận liên quan, thì quyền tài sản cũng không thể coi là tài sản độc quyền của anh ta. Trong trường hợp người khác nghĩ đến ngôi nhà này trong tương lai, muốn quay lại lấy nó, ngay cả khi họ là người mua, sau này sẽ có không ít rắc rối. Nếu những điều đồng chí Hoàng nói là đúng, thì quyền sở hữu đối với ngôi nhà này rõ ràng và họ không cần phải lo lắng nhiều về việc mua nó. Sau khi suy tính thì Tô Đình nói, đồng chí Hoàng, tôi rất hài lòng với ngôi nhà này, giá cả cũng chấp nhận được, nhưng tôi muốn ký thỏa thuận với anh trước khi thanh toán tiền chuyển nhượng sau khi sang tên nhà ở, có thể sẽ mất một ngày, anh thấy có vấn đề không? Vốn dĩ, đồng chí Hoàng tưởng nếu bọn họ không hài lòng với mức giá này thì sẽ hạ giá xuống một chút, kết quả Tô Đình hoàn toàn không hạ giá tiền, vội vàng ngược đầu. Không thành vấn đề, ngày mai khi nào cô có thời gian? Ba ngày anh ở bệnh viện sao? Tô Đình hỏi ngược lại. Nói đến bệnh viện, trên mặt đồng chí Hoàng có chút đau lòng nói. Vâng, tôi ở bệnh viện với vợ. Khi nào anh sẽ quay lại? Đồng chí Hoàng nói. Trong bữa trưa và bữa tối. Vậy ngày mai chúng ta ăn cơm tối đi. Tô Đình suy nghĩ một chút, đặt địa điểm ở một nhà hàng bên ngoài. Lúc đó anh có thể kiểm tra thỏa thuận, nếu không có vấn đề gì, chúng ta đến cục quản lý nhà ở chuyển tên người sở hữu, cùng thuận tiện trả tiền thỏa thuận. Đồng chí Hoàng suy nghĩ một chút, gật đầu nói. Được. Gia cả vẫn có thể thương lượng được thêm mà. Vừa bước ra khỏi nhà, Hạ Đồng Duyên mở miệng nhắc nhở Tô Đình. Khi bọn họ đang thảo luận về giá cả, Hạ Đồng Duyên có thể nhìn ra điều đấy. Chẳng qua trước mặt chủ nhà không tiện mở miệng, vì vậy anh mới trì hoãn việc này đến hiện tại mới nói. Nhưng mà vẫn thỏa thuận chưa đưa tiền, vẫn có cơ hội để thương lượng. Tô Đình nhưng lại lắc đầu nói. Cứ vậy đi, anh ta cũng không dễ dàng. Thật ra khi đồng chí Hoàng đề cập giá cả, Tô Đình cũng nhìn ra sự do dự của anh ta. Nhưng giá cả mà họ thương lượng không cao hơn bao nhiêu so với giá thị trường, tiết kiệm chi phí trang trí sẽ rẻ hơn. Thứ hai là Trong 50 năm tới, giá nhà sẽ tiếp tục tăng cao, có bán hơn 100 triệu hay không thì điều này không mà nói được. Nhưng mấy chục triệu hẳn có thể, mấy ngàn đến mấy chục triệu, điều này có quá đáng giá rồi. Hơn nữa, nghĩ đến vợ của chủ nhà đang chờ tiền chữa bệnh trong bệnh viện, Tô Đình thật sự không thể mở miệng ép giá. Tuy không ép giá, nhưng phải điều tra rõ ràng tình huống của chủ nhà, cho nên sau khi rời khỏi nhà số 67, hai vợ chồng lên đường tìm người xác minh xem lời đồng chí Hoàng nói có phải sự thật không. Mặc dù đồng chí Hoàng về nông thôn chưa từng quay lại, nhưng người trong văn phòng tiểu khu đã làm việc nơi đây hơn 20 năm. Hơn nữa, gần đó có mấy gia đình sinh sống, họ biết rõ ai ở trong con ngõ và tình huống thế nào. Tô Đình cũng không che giấu ý định của mình, nói thẳng là nghe đồng chí Hoàng muốn bán nhà, nhưng lại sợ sau này mua xong sẽ gặp phiền toái, cho nên mới hỏi thăm tình huống gia đình của đồng chí Hoàng. Mấy cán bộ trong khu phố nghe thấy điều này cũng nhiệt tình hàn huyên với bọn họ. Cuộc trò chuyện kéo dài hơn một giờ, mặc dù mất nhiều thời gian, nhưng về cơ bản đã chứng minh được những điều đồng chí Hoàng nói là đúng. Gia đình đồng chí Hoàng sớm đã chia tài sản, anh ta cũng thực sự là con một. Sau khi họ rõ ràng, cô quay lại, Tô Đình đã thảo luận với Hà Đông Duyên, đưa ra một thỏa thuận. Cả hai đều không học luật, vì thỏa thuận mà họ soạn tương đối đơn sơ, nhưng các điều khoản khá rõ ràng, hẳn là có thể dùng được. Tô Đình cũng không còn cách nào khác. Lúc này Đại học Phúc Đáng chưa công bố vị trí khoa lực, họ cũng không có mối quan hệ nào trong lĩnh vực này, tạm thời không tìm được thanh niên nào có thể giúp đỡ, cho nên chỉ đành tự mình tự làm. Dù sao chỉ cần có thể chuyển nhượng quyền sở hữu, một khi thỏa thuận được ký kết và thanh toán tiền, mọi chuyện liền kết thúc. Bọn họ không sợ bị mắc lừa, cũng không sợ bị thua thiệt. Chỉ là Hà Đông Xuyên hơi lo lắng Tô Đình sẽ không thể xử lý một mình, vì vậy anh đã lập ra một thỏa thuận và nói: ngày mai sau khi trở về, anh sẽ xin nghỉ một ngày, anh sẽ cùng em đi sang tên nhà. Có thể xin nghỉ phép được không? Chắc là được, Hà Đông Xuyên nói. Hai năm qua anh không xin nghỉ nhiều, xin nghỉ một hai ngày hẳn là bình trên không đến nổi không phê duyệt. Mặc dù Tô Đình cũng cảm thấy Hà Đông Xuyên chạy tới chạy lui như vậy rất phiền phức, nhưng mà mua nhà và chuyển quyền sở hữu không phải là chuyện nhỏ. Lỡ như văn phòng quản lý nhà ở thấy cô một mình đến, tạm thời đổi ý muốn nuốt lời, thì một mình cô không nhất định sẽ xử lý được. Sau khi suy nghĩ về nó, Tô Đình nói: được. Ban học sinh của bọn Tô Đình trong vòng 2 ngày đã hoàn thành công việc báo cáo. Nhưng sinh viên năm nhất nhập học, khoa có nhiều việc nên vẫn bắt đầu tiết học vào ngày thứ tư của học kỳ mới. Ngày hôm sau, Tô Đình không có việc gì. Vào buổi chiều 5 giờ, cô đến nhà trẻ để đón Mạn Mạn, đưa cô nhóc đến nhà hàng Quốc Doanh để ăn cơm. Ngược lại Hà Diễm, vì thời gian ăn cơm quá ngắn nên một ngày 3 bữa đều giải quyết tại trường học, sau tiết tự học buổi tối thì mới trở về. Cô đến nhà hàng Quốc Doanh sau đã hít gọi đồ ăn, còn chưa gọi xong thì đồng chí Hoàng mang theo đứa bé tới. Sau khi ngồi xuống, hai người trao đổi vài câu chào hỏi đơn giản, Tô Đình lấy bản thỏa thuận đã soạn từ trong túi ra đưa cho đối phương rồi nói: anh xem đi, nếu không có vấn đề gì, chúng ta sẽ đến văn phòng quản lý nhà ở chuyển giao quyền sở hữu vào sáng mai. Được, để tôi xem. Đồng chí Hoàng cúi đầu nhìn. Hợp đồng tổng cộng chỉ có 2 trang. Điều khoản rất đơn giản, không tới 10 phút anh ta đã đọc xong, nó không thành vấn đề, còn có chút do dự hỏi khi nào thì trả tiền. Tô Đình trả lời: sau khi ký thỏa thuận vào sáng mai, tôi sẽ trả cho anh một nửa chi phí, tôi sẽ trả nửa còn lại sau khi chuyển xong sang tên chủ nhà. Được, vậy tội. Đồng chí Hoàng nhìn nhân viên phục vụ lần lượt bưng thức ăn lên bàn, có chút sợ hãi không dám động đũa. Con trai anh ta thấy bà mình không động đũa thì cũng ngồi đàng hoàng không dám động đậy, chẳng qua là không ngừng nuốt nước miếng. Thấy vậy, Tô Đình gấp một miếng thịt cho đứa trẻ kia và nói: ăn đi, hôm nay ăn xong, hy vọng ngày mai mọi việc suôn sẻ. Đồng chí Hoàng đáp lại, cầm đũa lên ra hiệu cho con trai mình bắt đầu ăn. Tô Đình phấn khích đến mức cả đêm không ngủ được, khi nghĩ rằng sau khi hoàn thành hộ khẩu vào ngày mai, cô sẽ được thăng chức thành chủ một ngôi nhà. Hơn nữa, ngôi nhà này còn ở Thượng Hải, mà còn là một căn nhà kiểu biệt vườn. Nghe cô trằn trọc trở mình, Hà Đông Xuyên vốn đang bình tĩnh cũng không ngủ được, trong bóng tối mở miệng nói: Đình Đình. Tô Đình vừa lật người qua lại, quay đầu nhìn anh hỏi: anh tỉnh rồi à? Vừa rồi muốn ngủ, nhưng hiện tại không ngủ được. Tô Đình đang trở mình, nằm nghiêng đối mặt với Hà Đông Duyên, mở mắt ra, nhìn theo đường nét khuôn mặt anh trong bóng tối rồi nói: Hiện tại em cũng không thể ngủ được. Tại sao? Vui mừng đấy. Bởi vì mua được nhà à? Đúng, em luôn muốn có một ngôi nhà của riêng mình. Sau cái chết của bà cô ở kiếp trước, cuộc sống của Tô Trịnh không hề ổn định. Vào thời điểm thường xuyên nhất, cô chuyển nhà 3 lần trong 1 năm. Khi lần đầu tiên chuyển đến một nơi ở mới, cô sẽ vui vẻ, mỗi ngày suy nghĩ cách để trang trí, làm cho nó trông ấm cúng hơn. Lúc đó cô rất nghèo, nhưng cô sẽ lên mạng tìm kiếm đồ vật nhỏ rẻ tiền, nhưng có không khí để đặt trong nhà. Nhưng khi số lần chuyển nhà càng ngày càng nhiều, cô bắt đầu cảm thấy mệt mỏi, không còn nghĩ đến việc trang trí nhà cửa. Trước khi chuyển đến căn nhà mới mua, cô đã 3 năm không đổi chỗ ở, nhưng khi chuyển ra ngoài, cô chợt phát hiện ra 3 năm qua cô không thêm bất cứ thứ gì không cần thiết. Cuối cùng hành lý cô mang theo chỉ là 2 cái chăn và 2 vali quần áo. Là lúc đó cô chợt hiểu tại sao mình lại cố chấp với ngôi nhà đến vậy. Con người luôn cố chấp với những thứ mình không có. Hà Đông Duyên không hiểu lắm vì sự cố chấp của Tô Đình. Anh hỏi, chúng ta không có một ngôi nhà ở khu tập thể sao? Đó là nhà của quân đội, chúng ta chỉ có quyền ở, nó khác với căn nhà mà chúng ta mua. Tô Định dịch về phía trước, ôm lấy Hà Đông Duyên, dựa vào ngực anh rồi thì thầm. Sau khi mua căn nhà này, bất kể sau này em đi nơi nào, chỉ cần em không bán nó vẫn là của chúng ta, anh biết chưa? Hiểu rồi, Hà Đông Duyên nói, cánh tay siết chặt lại rồi lại nói. Cho nên hiện tại em vui đến nỗi không ngủ được sao? Ừ, không buồn ngủ chút nào sao? Không buồn ngủ. Vậy đến giúp em nhé. Gì cơ? Tô Định chưa kịp hỏi xong môi đã bị chặn lại. Được rồi, cô đã hiểu. Rạng sáng 3 giờ, Tô Đình vừa kết thúc một trận chiến kịch liệt, hoàn toàn quên mất niềm vui mùa nhà. Cô nhắm mắt chìm vào giấc ngủ, mãi đến 9 giờ sáng cô mới được Hà Đông Duyên đánh thức. Cô hiếp mắt ngồi dậy khỏi giường, mặc quần áo, rửa mặt, ăn sáng. Sau đấy bắt xe buýt đến ngân hàng rút tiền, rồi lại bắt xe buýt đến văn phòng quản lý nhà ở, ký thỏa thuận, thanh toán tiền sang tên, rồi lại thanh toán số tiền còn lại. Sau khi trở lại xe, Tô Đình mới lấy lại tinh thần, nghiêng đầu hỏi, ngôi nhà này từ nay về sau sẽ là của em sao? Trong mắt Hà Đồng Xuyên toàn ý cười. Ừ, từ nay về sau sẽ là của em. Vào buổi tối, khi Hà Diễm từ học trở về, Tô Đình gọi hai đứa trẻ đến phòng khách và nói với chúng về việc mua nhà. Ánh mắt của Mạn Mạn lấp lánh. Có phải ngôi nhà xinh đẹp mà con đã đi xem trước đó không? Rất đẹp sao? Hà Diễm biết ba mẹ đi xem nhà, nhưng cậu nhóc không đi theo bởi vì không phải lên lớp, cho nên cũng không biết hình dạng ngôi nhà là thế nào. Rất đẹp, Mạn Mạn gật đầu, còn đẹp hơn nhà của chúng ta, trong sân còn có hoa nữa. Hà Diễm nhìn ba mẹ, chúng ta sẽ chuyển đến một ngôi nhà mới sao? Đúng vậy, nhưng ngôi nhà đã lâu không có người ở nên cần quét dọn, bên trong không có đồ đạc cho nên phải tìm người quét dọn lại. Tô Định nói giữa chừng, sau đấy nhìn thấy vẻ mặt thất vọng của hai đứa trẻ tiếp tục nói. Nhưng mà tối nay mẹ sẽ dẫn các con đi xem một chút, sau đó sẽ cho các con chọn phòng. Tô Đình vừa dứt lời, trong ánh mắt chân mày của hai anh em hiện lên niềm vui mừng, nhất thời không ngồi yên được, đứng dậy hỏi, khi nào chúng ta đi? Tô Đình mỉm cười hỏi. Bây giờ. Hai anh em gật đầu lia lịa. Tô Đình lấy chìa khóa gọi mọi người ra ngoài. Xuống tầng 1 thì đụng phải một hộ ở nhà số 101, thấy cả nhà ăn mặc chỉnh tề chuẩn bị ra ngoài. Đối phương ngạc nhiên hỏi, mọi người đi đâu vậy? Đi tản bộ chút, Tô Đình đáp lại. Đối phương ngơ ngác nhìn ngoài cửa sổ, trời tối đen như mực, ngay cả tòa nhà đối diện cũng đã tắt đèn, quay đầu lại hỏi, tối muộn như vậy mà đi dạo sao? Nhưng cả nhà 4 người không ai có tâm trạng nghiêm túc trả lời, bọn họ ậm ừ cho có lệ 2 tiếng, sau đó lần lượt lục đục đi ra ngoài rồi đóng cửa lại. Anh ta vò đầu bứt tai trở về nhà, vén chăn nào xuống giường lại hỏi vợ, em có biết anh vừa ra ngoài đã nhìn thấy gì không? Thấy gì cơ? Bốn người gia đình nhà họ Hạ buổi tối ra ngoài đi dạo, em không cảm thấy rất kỳ quái sao? Cũng là kỳ lạ thật, nhưng không phải anh đi vệ sinh sao? Tại sao đã về sớm như vậy? À đúng rồi, anh đi vệ sinh, suýt nữa thì anh quên mất. Anh đã vội vàng vén chăn lên, sợ dép lê đi ra ngoài. Người phụ nữ ở trong phòng nhìn bóng lưng của người chồng không khỏi lẩm bẩm nói, hấp tà hấp thấp. Mấy người Tô Đình sau khi rời khỏi nhà thì bật đèn pin, hai anh em thích chơi đùa nên đi phía trước ánh sáng, trong khi cô và Hà Đông Duyên tay trong tay đi phía sau. Trời đã khuya nên không cần phải lo lắng về việc bị nhìn thấy. Sau khi đi bộ khoảng 5-6 phút đã đến nhà số 67, Tô Đình cầm chìa khóa mở cửa. Hôm nay sau khi từ cục quản lý nhà ở trở về, người chủ nhà đã cùng con trai dọn ra ngoài ở. Tô Đình sợ họ không có chỗ ở, vì vậy cô vốn muốn họ ở lại thêm vài ngày. Nhưng chủ nhà cảm thấy nhà đã bán, không thích hợp tiếp tục ở đây. Con trai cũng theo anh ta vào bệnh viện, trải chiếu nằm trên ván cửa dưới mặt đất nửa tháng. Anh ta muốn cho đứa bé ngủ trên giường sớm chút. Anh đã tính toán trong đầu, ngoài trả nợ và mổ cho vợ thì còn một phần tiền bán nhà. Anh ta muốn hỏi người đi đường xem có thuê được căn nhà nào ổn định cuộc sống không. Gần đây, việc thanh niên tri thức trở về thành phố càng ngày càng nhiều. Anh ta cũng muốn nhân cơ hội này xem có thể đăng ký hộ khẩu thường trú không. Nếu có thể ở lại, anh ta sẽ tìm cách kiếm việc làm sau khi ở lại, sau đấy cho con đi học sau khi vợ anh ta khỏi bệnh. Anh ta tin rằng với số tiền này, cuộc sống của họ sẽ càng ngày càng khấm khá hơn. Ở thời đại này, ở một nơi xa lạ rất khó thuê được một căn nhà tốt, nhưng đồng chí Hoàng là người địa phương, các cán bộ khu phố biết hoàn cảnh anh ta đều thổn thức, họ đều nguyện ý giúp đỡ anh ta. Vì vậy, ngay chiều hôm đó, anh đã tìm được một căn nhà giá cả khá rẻ, cho nên mang theo con trai đi vào ở. Sau khi tiến vào sân, Hạ Diễm ngẩng đầu nhìn căn nhà có chút giống với mặt ngoài căn nhà bọn họ đang ở. Tường gạch đỏ, mái hiên nhọn, cửa sổ lớn, lầu 2 còn có ban công nhỏ. Sau khi nhìn xong căn nhà, Hạ Diễm nhìn xuống vườn hoa. Đã tiến vào cuối thu, cây cỏ sinh trưởng vậy mà lại rất tốt, điểm xuyến những bông hoa cúc màu vàng rất đẹp. Đi qua sân tràn ngập hương hoa, Tô Đình lấy ra chiếc chìa khóa thứ hai, mở cánh cửa màu đen, bật đèn lên trong tích tắc. Cùng với động tác của cô, trong tiền sảnh tràn ngập ánh đèn màu vàng cam. Tô Đình dẫn hai đứa trẻ vào và bật đèn trong phòng khách lên. Wow! Hai anh em đồng thanh kêu lên. Trống vắng quá. Sau này sẽ có nhiều đồ đạc hơn, Tô Đình nói. Mạn Mạn ngẩng đầu lên hỏi. Đây đều là nhà của chúng ta sao? Cô bé biết nhà bọn họ ở cũng khá lớn, nhưng có rất nhiều gia đình ở trong đấy, cho nên nhà bọn họ rất nhỏ. Nhưng ở đây không có từng gian nhà nhỏ, hơn nữa mẹ nói đây là nhà của họ. Ừ, Tô Đình gật đầu. Đây chính là nhà của chúng ta. Sau khi nhìn thấy tầng 1, Tô Đình dẫn bọn trẻ lên tầng 2. Có tổng cộng 4 phòng, phòng cạnh cầu thang là nhỏ nhất. Tô Đình muốn biến nó thành phòng làm việc. Phòng trong cùng là phòng ngủ chính, có không gian lớn nhất, không chỉ có phòng tắm mà còn có ban công nhỏ. Hai phòng còn lại ở đối diện nhau, một phòng có hướng tốt hơn, phòng kia thì lớn hơn, nhưng cả hai phòng đều có phòng tắm. Tô Đình để hai anh em chọn nơi ở. Hà Diễm hỏi, chúng ta sẽ mỗi người một phòng ở sao? Mạn Mạn cứ nhanh chóng nhìn sang với vẻ mặt bối rối. Đứa trẻ nào cũng trải qua giai đoạn này, nhưng nhiều đứa trẻ ngủ chung với ba mẹ từ nhỏ, nên khi có phòng riêng thì chính ba mẹ mới là người không nỡ. Hơn nữa, Mạn Mạn từ khi hiểu chuyện đã ngủ cùng phòng với anh trai mình, cho nên sau khi nói muốn ở riêng, người mà cô bé không nỡ bỏ chính là anh trai. Nhưng Tô Đình không vì điều này thay đổi ý định. Cô nói, con và em đều lớn tuổi, ở chung với nhau còn tốt, hơn nữa ở riêng cũng rất tốt. Các con có thể tùy ý trang trí phòng riêng của mình, muốn đồ đạc gì cũng có thể, giường màu gì cũng có thể cả. Hai anh em vừa rồi còn buồn bực, sau khi nghe thấy vậy thì vui vẻ ngại ngẩng đầu hỏi, chúng con muốn gì cũng được ạ. Tô Đình sợ hai đứa trẻ có những ý nghĩ viển vông, vì vậy cô vội vàng bổ sung, à, điều kiện tiên quyết là có thể mua được. Con muốn một chiếc ghế bập bệnh mà con có thể nằm trên đó. Con muốn ga trải giường xinh đẹp, màu hồng phấn là rất đẹp. Con muốn một cái tủ, có một cái ngăn, loại đựng được nhiều đồ ấy. Con muốn có chiếc bàn trang điểm giống như mẹ với có gương. Con muốn. Hai anh em mỗi người một câu, chưa đầy một phút đã đưa ra 7-8 yêu cầu. Tô Đình nên phải giơ tay kêu ngừng. Chờ một chút, muốn gì cũng đừng có gấp gáp. Các con có thể từ từ suy nghĩ, quay về lập một danh sách, sau đấy đưa cho mẹ trước chủ nhật là được. Việc cấp bách nhất, các con phải nhanh chóng chọn phòng. Phòng nhỏ có ánh sáng và không khí lưu thông tốt, còn phòng lớn đường đối rộng, ngủ ở đầu từ bọn con quyết định. Nhưng rõ ràng hai đứa trẻ không quan tâm đến ánh sáng và sự lưu thông không khí. Chúng chỉ có một tiêu chuẩn là căn phòng tốt, đây chính là đủ rộng. Cuối cùng, Mạn Mạn vì tuổi còn nhỏ vốt dáng thấp bé, cho nên nhường căn phòng lớn cho anh trai, còn con bé chọn căn phòng nhỏ. Sau khi chia phòng, Hà Diễm hứa hẹn, khi con lớn lên, mẹ sẽ cùng con đổi phòng. Phòng của con lúc đó sẽ lớn hơn phòng của anh trai ạ. Hạ Diễm gãi đầu, chắc là không. Mạn Mạn lại thở dài, Vâng ạ. Mấy ngày kế tiếp, không chỉ có hai anh em suy nghĩ xem bọn nó muốn đồ đồ thất gì, Tô Đình cũng đang lập danh sách đồ đạc. Hơn nữa, danh sách của cô còn khó chọn hơn của bọn trẻ rất nhiều. Hai đứa trẻ chỉ cần xem xét đồ nội thất mà chúng muốn, nhưng Tô Đình phải xem xét màu sắc và kích thước của đồ nội thất. Hơn nữa, phải xem đồ nội thất đặt nơi đó thì liệu có phù hợp với nhau không. Chính vì lý do này, trong giờ nghỉ trưa cô lại đến nhà số 67 hai chuyến. Vào chủ nhật, Hà Đông Xuyên đến, hai vợ chồng lấy trước dậy và cầm bài danh sách, cả hai đều ở trong căn phòng trống. Sau khi làm việc cho đến tối, cuối cùng cả hai mới xác định được đồ đạc trong nhà. Đồ đạc trang trí nơi đây tương đối nhiều, riêng giường đã có ba cái tủ quần áo, hai cái bàn trang điểm, hai cái bàn làm việc. Dưới lầu còn có một bộ sofa cùng bàn trà nhỏ, bàn ăn và tủ có ngăn kéo hơi thấp, nghĩ đi nghĩ lại hoa cả mắt. Với số lượng đồ đạc nhiều như vậy, chắc chắn không thể xếp hết một lần mà chỉ có thể xếp từng đợt. Nhưng những đồ đạc cần dùng trong nhà thì cần làm trước, đầu đầu cũng là vấn đề. Mua đồ nội thất ở trong nhà đâu cũng là vấn đề. Đương nhiên tiện lợi là tìm người làm đồ nội thất trước, sau đó họ trả tiền là được. Còn gỗ thì mua của đội đối phương là xong. Nhưng mà đồ đạc đóng xong đưa từ huyện lên thành phố cũng không dễ dàng. Còn nếu tìm người đóng ở thành phố, mua gỗ ở đâu lại là vấn đề khác. Tô Đình dự định sẽ sống lâu trong căn nhà này, vì vậy cô muốn đồ đạc là tốt một chút, phong cách không nên quá lỗi thời. Người thợ mộc mà cô tìm trước đây có tài nghề tốt, nhưng tính thẩm mỹ thực sự ở mức trung bình. Tô Đình do dự có nên tìm anh ta không? So với sự do dự của Tô Đình, Hà Đông Xuyên hoàn toàn không cho rằng đây là vấn đề. Anh nói, anh sẽ tìm người hỏi xem liệu có thể mua rổ trực tiếp từ đại đội của bọn họ không. Nếu em có ý tưởng về hoa văn nội thất thì em có thể vẽ vài bức. Anh sẽ đến hợp tác xã thợ mộc để hỏi xem họ có thể làm được không. Tô Đình vỗ trán một cái. Đúng vậy, em có thể vẽ hoa văn đồ nội thất. Tại sao em không nghĩ ra điều này? Sao đầu anh suy nghĩ nhanh vậy chứ? Là bởi vì gần đây em có quá nhiều chuyện, tạm thời không nghĩ tới. Anh tuy nói khiêm tốn nhưng quay mồi lại nhếch lên, trong lòng thầm lộ ra vẻ vui vẻ. Vậy được, em trước vẽ một bức tranh, sau đó tìm người làm. Hà Đông Xuyên nói, hai ngày trước anh có tìm người hỏi về vật liệu gỗ, nếu trong đại đội chịu bán thì kéo nó qua là được. Dù sao người nhà của họ mua trống không, mang vật liệu gỗ về thì có thể thoải mái để. Sau cuộc thảo luận, hai vợ chồng bắt đầu chia nhau hành động. Tô Đình vừa hoàn thành một câu chuyện trong kỳ nghỉ hè, mặc dù những năm gần đây cô không định xuất bản nó vì nó là chủ đề võ thuật, nhưng đây là chủ đề cô chưa từng vẽ, nó rất tốn nhiều suy nghĩ. Vì vậy trước mắt, Tô Đình không có kế hoạch vẽ những câu chuyện mới mà chỉ dành tâm trí của mình cho các mẫu đồ nội thất. Mặc dù cô không chuyên nghiệp lắm trong vấn đề này, nhưng cô không muốn vẽ các bản vẽ thiết kế tiêu chuẩn, gần tương đối là được. Vì vậy, cô thả lỏng nơi vẽ tranh trong giờ học và đồ họa, còn có tâm tư quan tâm đến tình hình luyện tập của lớp kịch bản. Khi cô đang bận với ngôi nhà mới mua, cả lớp nhanh chóng quyết định tiết mục Bạch Mao Nữ. Lựa chọn Bạch Mao Nữ, chủ yếu vì đây là một trong 8 vở kịch thời kỳ đại vận động, học sinh trong lớp đã xem nhiều lần. Nội dung câu chuyện cũng quen thuộc, có lợi cho việc soạn lại kịch bản. Không phải bọn họ lười biếng mà là tiệc chào mừng có rất nhiều tiết mục, thời gian phân bố cho mỗi tiết mục sẽ không quá dài. Muốn diễn thì nhất định phải giảm bớt thời gian cho kịch bản. Tiết mục được tuyển chọn mà không phổ biến, mọi người chưa từng nghe qua có thể sẽ không hiểu hoặc là cảm thấy không đầu không cuối. Hơn nữa, tiệc chào mừng sẽ được tổ chức vào cuối tháng và họ chỉ có một tháng để viết kịch bản, ghi nhớ lời thoại và diễn tập, đồng thời còn phải xử lý hàng loạt vấn đề như trang phục, đạo cụ, thời gian quá ao hẹp. Tương đối mà nói, đóng Bạch Mao Nữ ít lo lắng hơn nhiều so với những vở kịch không nổi tiếng. Đối với những người diễn xuất như bọn họ mà nói, vở kịch dễ thay đổi lời thoại dễ nhớ, trang phục cũng dễ mượn hơn, cũng thân thuộc hơn với người xem, không đến nỗi nhìn có gì không hiểu. Chính cũng nhanh chóng được xác định, Hoàng Thế Nhân do cậu bé béo nhất trong lớp thủ vai, Dương Bạch Lào do người thấp nhất diễn. Vậy thì Hỷ Nhi có nhiều lựa chọn hơn, có rất nhiều cô gái trong lớp muốn diễn. Vì để công bằng, Mã Yến đã đặc biệt sắp xếp một bài kiểm tra thử diễn. Cuối cùng, cô gái có diễn sức tự nhiên nhất sẽ được chọn, trong khi Đại Xuân sẽ chọn nam có dáng vẻ ngay thẳng nhất trong lớp. Dàn nhân vật chính sau khi quyết định xong, vai phụ kết vai diễn nhưng cũng nhanh chóng được xác định. ai không có vai diễn thì sẽ phụ trách công việc hậu cần. Vì vậy, Tô Đình không hỏi thì còn mai, nhưng cô hỏi đã bị Mã Yến giữ lại, bắt hỗ trợ cải tạo biên kịch. Tô Đình không biết làm sao. Lớp chúng ta nhiều người như vậy, đâu cần tôi chứ. Bọn họ ai cũng học chuyên ngành tiếng Trung. Ai bảo tài văn chương của cậu tương đối tốt. Mã Yến rè tay ra, làm động tác tư tưởng cho Tô Đình rồi nói. Kịch bản lần này là chương trình trọng điểm của lớp chúng ta. Tất cả sinh viên đều tham gia đọc diễn văn. Còn mình cậu không tham gia sao được. Cậu thấy như vậy có ổn không hả? Hơn nữa, sửa kịch bản vốn là công việc dễ dàng nhất. Tôi còn không để cho cậu cùng Trương Khiết ở cùng một đội mà. Tổ của Trương Khiết làm gì vậy? Tổ đạo cụ, lớn thì từ bàn ghế ngồi, phòng nền sân khấu, nhỏ thì chén đũa ly nước trưng bày, đều do bọn họ chuẩn bị. Cậu có thể vẽ nên có thể gọi là phù hợp với công việc này. Tô Đình lại mỉm cười. Tôi cảm thấy cải biên kịch bản phù hợp với tớ hơn. Mã Yến vội vàng đưa kịch bản cho Tô Đình. Hai ngày không thành vấn đề chứ. Tô Đình mở kịch bản ra lướt xem, nội dung không dài, tổng cộng có 8 trang. Cô gật đầu nói, chắc là được. Để tham gia hoạt động nhóm, Tô Đình phải gác lại chuyện vẽ đồ nội thất trong nhà. Hai ngày này cô đều bận rộn với chuyện này. Ra kịch bản cũng không có nhiều chỗ cần sửa đổi. Dù sao người dám đứng lên viết kịch bản nhất định phải có tự tin về văn chương của mình. Chữ viết quả thực rất hay, rất dễ đọc, nhưng một số chi tiết cần phải được trau chuốt hoặc là xóa bớt đi. Chỉ là mặc dù Mã Yến đã giao công việc sửa kịch bản cho Tô Đình, nhưng dù sao cũng là công sức của sinh viên khác. Vì vậy sau khi nhận được kịch bản, ngay cả khi cô phát hiện ra vấn đề, cô không trực tiếp để sửa đổi nó. Trước tiên cô cùng phải thảo luận để cùng nhau thương lượng tìm ra phương hướng điều chỉnh tốt nhất. Vì vậy, công việc tuy không nhiều nhưng rất vặt vãnh. Vì lý do này, Tô Đình đã hy sinh hai giấc ngủ trưa để làm việc thay đổi kịch bản ngoài việc tự học buổi tối. Cũng trong quá trình này, Tô Đình phát hiện ra rằng hệ liệt tam hỏa dường như rất phổ biến trong lớp bọn họ. Mặc dù kịch bản chưa hoàn hảo, nhưng vì tiết kiệm thời gian, đạo cụ, trang phục, thậm chí ngay cả các sinh viên biểu diễn trên sân khấu đều bận rộn. Buổi trưa, bọn họ không trở về ký túc xá nghỉ ngơi, bọn họ ở trong phòng học để học thuộc kịch bản hoặc là làm đồ biểu diễn. Trong giờ nghỉ bận rộn, mọi người trò chuyện đều là tự nhiên không tránh khỏi. Nội dung cuộc trò chuyện cơ bản đều liên quan đến các sự kiện gần đây, có thể là điều mới ở trường, phim ảnh, truyện dài hoặc là truyện tranh. Sau khi nghe xong, Tô Đình phát hiện ra rằng hệ liệt tam hỏa xuất hiện khá thường xuyên trong cuộc trò chuyện của các sinh viên trong lớp. Không dám nói rằng cả lớp đang theo dõi nó, nhưng ít nhất một nửa số sinh viên trong lớp của họ đều là độc giả. Hơn nữa, hầu hết tất cả các bạn nữ trong lớp đều là fan của nhân vật tam hỏa. Với tư cách là tác giả, Tô Đình không khỏi cảm thấy có chút tự hào. Nhưng hai ngày này cô không thích thú gì. Trong buổi tự học buổi tối đầu tiên sau khi sửa kịch bản không, trước giờ lên lớp vài phút, Mã Yến đột nhiên chạy đến ngồi xuống cạnh cô hỏi, con trai cậu tên là Hà Diễm có đúng không? Ừ, có chuyện gì vậy? Không có gì, chỉ đột nhiên cảm thấy cái tên này nghe quen quen. Nghe quen quen? Vẻ mặt của Tô Đình khó hiểu, suy đoán một chút. Khi tớ đến báo danh vào học kỳ trước, hình như tớ đã nói cho cậu biết tên của cậu nhóc rồi. Sau khi báo danh đầu năm, Mã Yến tham gia vào nhóm chào đón tân sinh viên. Và vì Tô Đình sống bên ngoài nên cô không biết ai trong lớp. Vì vậy cô đến trường vào ngày hôm sau sau khi báo danh để tìm người hỏi thăm về chuyện ngày bắt đầu nhập học. Đầu tiên hai người họ gặp nhau, khi đó Hạ Đông Xuyên và hai đứa trẻ đều ở đó. Họ cũng đã giới thiệu tên tuổi cho nhau. Nhưng sau khi học kỳ chính thức bắt đầu, ngoài trừ việc cho Mạn Mạn đi theo Tô Đình những lúc tự học buổi tối, hai thành viên khác trong gia đình không bao giờ xuất hiện trước mặt các cô bạn. Tô Đình cảm thấy có lẽ đã lâu không gặp, Mã Yến cũng đã quên chuyện xảy ra khi đó. Nghe lại lần nữa mới cảm thấy cái tên Hạ Diễm nghe rất quen tai. Nhưng Mã Yến lại lắc đầu và nói đầy ẩn ý. Khi chữ Diễm được tách ra, vừa hại chính là ba ngọn lửa. Mạn Mạn dùng tay trái chơi với tay phải, nghe được những lời này, đột nhiên ngẩng đầu lên nói, anh trai là tam hỏa. Biểu cảm của Tô Đình cứng đờ, nhưng Mã Yến nhướng mày rồi cười hỏi, vậy còn Mạn Mạn thì sao? Con sao? Mạn Mạn chỉ vào chính mình, con là em gái tam thủy. Anh trai là tam hỏa, em gái tam thủy. Mã Yến nói xong nhìn Tô Đình lần nữa, mẹ tiểu Tô. Từ biểu hiện và giọng điệu của Mã Yến có thể thấy rằng cô ấy rất chắc chắn Tô Đình là bị Tô Đình. Ngay cả khi Tô Đình phủ nhận điều đó, cô ấy có lẽ cũng sẽ không tin. Tuy rằng có thể mạnh miệng chói là không phải, nhưng nó không cần thiết. Lý do tại sao Tô Đình không đi xung quanh rêu rao với bút danh của cô, chủ yếu là cô sợ những người quen sẽ đến nhà cô để thảo luận, bày tỏ suy nghĩ của họ sau khi đọc truyện tranh cô vẽ. Sau khi bút danh của cô bị bại lộ trong đại viện, chuyện như vậy đã xảy ra. Hơn nữa, số lần cũng không ít. Mỗi khi điều này xảy ra, phản ứng duy nhất cô có thể là nở nụ cười ngượng ngùng. Bản thân vấn đề này không đáng xấu hổ, và nó thậm chí còn đủ để đi khoe khoang. Cho nên sau khi cân nhắc một chút, Tô Trình cũng không phủ nhận, chỉ cười hỏi. Làm sao cậu đoán được? Mã Yến không trả lời vấn đề này, cô ấy chỉ cười nói. Cậu, người này thật đúng là giấu cũng kỹ quá đấy. Tớ cố ý che giấu sao? Tô Trình hỏi ngược lại. Bút danh là tên thật của tớ, lúc tự học buổi tối tớ đều vẽ cả. Mã Yến lại sửng sốt. Nghĩ lại thì đúng thật nha. Cái tên Tô Đình đâu phổ biến cũng không đến mức, dù sao họ Tô cũng không phổ biến trong cuộc sống thường ngày, nhưng nếu nói ít gặp thì cũng không hẳn. Tác giả của hệ liệt Tam Hỏa có kỹ năng vẽ tranh rất tốt, người đọc cảm thấy rằng cô đã học vẽ trong nhiều năm, cô chắc là không còn trẻ. Hơn nữa, rất nhiều cầu thủ truyện tranh đều là giáo sư của trường mỹ thuật, cho nên cô muốn học đại học, cô cũng nên đăng ký vào trường mỹ thuật. Do đó, các bạn cùng lớp luôn nghĩ rằng Tô Đình chỉ đơn giản là trùng tên với tác giả của hệ liệt Tam Hỏa, hoàn toàn không đem hai người có liên quan với nhau. Ai có thể tưởng tượng rằng cô thậm chí còn học tiếng Trung ở trường đại học. Nếu không phải vì gặp lại Hạ Diễm trong đầu năm học, việc xuất bản hệ liệt Tam Hỏa cũng đi đến giai đoạn cuối, mọi người đã thảo luận rất sâu nổi vào buổi trưa. Mã Yến, người chưa bao giờ đọc truyện tranh theo hệ liệt, cũng đã đọc hết cả bộ hệ liệt. Có lẽ sau 4 năm đại học, cô ấy cũng sẽ không biết được người trên Tô Đình lại có bí mật lớn như vậy. Càng nghĩ, Mã Yến càng cảm thấy điều này rất thú vị. Nếu Dương Vũ biết rằng cậu là Tô Đình, người đã vẽ hệ liệt Tam Hỏa, không biết biểu cảm của cô ấy sẽ thế nào. Dương Vũ là độc giả trung thành của hệ liệt Tam Hỏa, là fan trung thành của nhân vật chính Tam Hỏa. Cậu có định nói cho cô ấy chuyện này không? Có một số chuyện mình tự khám phá thì thú vị hơn. Mã Yến nói nháy mắt với Tô Đình. Hơn nữa tớ cảm thấy chuyện này sẽ không giấu được bao lâu đâu. Tô Đình ngật đầu. Tớ biết trong học kỳ trước không ai liên hệ Tô Đình với hệ liệt Tam Hỏa, bởi vì không có câu chuyện nào mới được đăng nhiều kỳ, độ thảo luận thấp, mọi người không phải lúc nào cũng nghĩ về nó. Nhưng học kỳ mới bắt đầu, hệ liệt Tam Hỏa đang được đăng đến giai đoạn cuối, các học sinh trong lớp thường tụ tập lại để thảo luận về cốt truyện khi rảnh rỗi. Bạn học chưa từng gặp được Hà Diễm, không biết tên thì không sao, nhưng đám người Dương Vũ mới gặp Hà Diễm không lâu. Tô Đình thậm chí còn giới thiệu với họ, trong 2-3 ngày nữa, họ nhất định sẽ có phản ứng. Trong chưa đầy 3 ngày, Trương Khiết đã tận dụng thời gian tan học ngồi cạnh Tô Đình, sau đấy họ cùng một cậu với Mã Yến. Nhân tiện, con trai cậu có phải là Hà Diễm không? Tô Đình nhìn Trương Khiết, sau đó nhìn Mã Yến, không thể không nói. Các cậu ăn ý thật đấy. Trương Khiết sửng sốt một lúc mới kịp phản ứng, cô ấy cũng quay sang nhìn Mã Yến rồi hỏi. Cậu cũng hỏi cậu ấy câu này hả? Ừ. Cô ấy nói thế nào? 3 ngày trước. Vậy câu trả lời của cậu là gì? Trương Khiết vểnh tay lên hỏi. Không chỉ cô ấy, Dương Vũ và Lý Khả ngồi cách đó 2 ghế cũng nghiêng người nghe ngóng. Tô Đình nhìn những hành động nhỏ của bọn họ, mỉm cười trả lời. Đúng vậy, con trai của tớ tên là Hà Diễm, nó còn có biệt danh là Tam Hỏa. Người phản ứng nhanh nhất là Dương Vũ, quay nhanh chóng ấn vai Mã Yến đứng dậy, nhìn chằm chằm vào Tô Đình. Cậu có thực sự là Tô Đình, người vẽ hệ liệt Tam Hỏa? Dương Vũ bởi vì sửng sốt nên quên mất hạ giọng. Trong lúc nhất thời cả lớp đều nhìn sang, các nữ sinh xúm lại vây lấy Tô Đình, từng năm từng ba hỏi. Cậu thật sự là Tô Đình sao? Tô Đình, người đã vẽ hệ liệt Tam Hỏa. Các cậu không phải trùng tên có đúng không? Tô Đình có chút không nói nên lời. Vì giọng nói của Dương Vũ, Tô Đình không chỉ bại lộ ở trong lớp, trong vòng nửa ngày, cả khoa đều biết cô Tô Đình là người đã vẽ hệ liệt Tam Hỏa. Trong 4 tiết học buổi chiều, cô bị gọi đến 5 lần, 2 trong số đó là giáo sư muốn gọi cô là người nào. Tối hôm đó, người hướng dẫn bình thường cũng không có xuất hiện ở phòng học, vậy mà cũng đến hỏi Tô Đình về diễn biến tiếp theo của câu chuyện. Và khi kết thúc, khi nào cuốn sách tiếp theo sẽ bắt đầu vẽ, khi nào thì đăng tiếp theo. Vất vả chịu đựng đến tiết tự học buổi tối kết thúc, sinh viên các chuyên ngành khác lần lượt chạy đến. May mắn Tô Đình thông minh, chuông vừa reo, cô ôm chầm lấy bạn mạng chuồng ra khỏi cửa, sau đấy đi xuống cầu thang mà bình thường ít người đi. Sau khi gặp hai vợ chồng ở tầng 3, Đoàn Hiểu Lan đã trêu cô. Hai người cũng không kêu là Mạn Mạn, thay vào đó gọi cô nhóc là em gái Tam Thủy. Tô Đình ngượng ngùng, mọi người cũng nghe nói rồi ạ. Đoàn Hiểu Lan cười ha hả nói, đã truyền hết ở chuyên ngành của chúng ta rồi, chuyên ngành của bọn Lục Tranh cũng vậy, tôi đoán cả trường đều biết đến cậu đấy. Không đến nỗi đấy chứ. Tại sao không? Buổi tối tôi đang xếp hàng ở nhà ăn, nghe mấy nhóm người bàn tán xôn xao. Đoàn Hiểu Lan vẻ mặt khó hiểu, cậu không nghe mọi người bàn tán sao? Tô Đình nói, hôm nay tớ không ăn cơm ở trường. Đoàn Hiểu Lan cười càng to hơn, cậu không đi là tốt đấy, nếu không nhất định sẽ bị chặn lại. Tô Đình nghĩ đến thiếu chút nữa mình đã bị chặn lại, hơn nữa hôm nay có thể tránh thoát, liệu cô có thể trốn thoát vào ngày mai không thì vẫn chưa biết được. Vì vậy cô không khỏi hỏi, trường chúng ta không có chuyện gì mới mẻ sao? Có chứ, cậu không phải sao? Tô Đình quay mặt sang, nhìn chằm chằm vào Đoàn Hiểu Lan với vẻ mặt không có gì tiếc nuối. Điều này khiến trái tim cô ấy mềm nhũn ra, cô ấy lại an ủi. Ngày đầu tiên, mọi người sẽ rất sốc, đó là lý do tại sao họ rất phấn khích và nhiệt tình, vài ngày nữa thì sẽ ổn thôi. Trên thực tế, mọi người đều rất nhiệt tình, không chỉ sốc mà còn vì sự nổi tiếng của Tô Đình. Lật Liên Hoàng Họa là tạp chí nổi tiếng nhất hiện nay, có số lượng phát hành hàng trăm nghìn, thậm chí là hàng triệu, nhiều người đã xem nó từ khi còn nhỏ. Mà hệ liệt Tam Hỏa là một bộ truyện nổi tiếng nhất trong Liên Hoàn Họa. Những sinh viên đại học như bọn họ nghe nói về nó ngay cả khi chưa đọc nó. Nếu tác giả ở xa, họ có thể không quan tâm đến cô ấy trông thế nào, nhưng khi biết tác giả ở gần và học cùng trường với họ, ngay cả những người không đọc truyện tranh cũng sẽ muốn góp vui. Nhưng có một câu Đoàn Hiểu Lan nói rất đúng, loại nhiệt tình này bình thường không kéo dài quá lâu, có thể ngắn ngủi 2-3 ngày hoặc lâu nhất là 10 ngày nửa tháng. Chờ nhiệt tình của mọi người lắng xuống, cuộc sống của Tô Đình sẽ khôi phục bình thường. Sự thật cũng đúng là như vậy. Những người đến tham gia cuộc vui giải tán sau khi nhìn thấy sự xuất hiện của Tô Đình, trong vòng chưa đầy một tuần, cuộc sống của cô đã trở lại bình thường, thậm chí các bạn cùng lớp cô cũng trở nên bình tĩnh hơn nhiều. Ừ, nếu không thì tính đến hiện tại giờ tan học, các nữ sinh trong lớp sẽ thường xuyên ghé qua nhìn xem mẹ của Mạn Mạn rồi cười cười. Họ không chỉ nhìn mẹ của Mạn Mạn mỉm cười mà còn đánh chủ ý lên trên Hà Diễm. Hôm đấy vừa tan học, Dương Vũ ngồi xuống bên cạnh Tô Đình. À cái đó, cậu có muốn dẫn con đi xem dạ tiệc không? Tô Đình đang suy nghĩ về bài tập giáo viên giao, lơ đãng trả lời. Tớ cũng có ý định này. Vậy... Nghe Dương Vũ ấp a ấp úng cả nửa ngày không biết nói câu nào, Tô Đình không khỏi ngẩng đầu nhìn cô ấy. Sao nữa? Vậy Tam Hỏa có đến không? Dương Vũ rốt cuộc cũng nói hết câu. Tô Đình lắc đầu. Không chắc lắm, nó phụ thuộc vào việc cậu nhóc có tiết học vào ngày hôm đó không. Không phải Tam Hỏa học cấp 2 sao? Tối thứ bảy mà bọn nó cũng có tiết hả? Tối thứ bảy thì không, Tô Đình lắc đầu lại hỏi. Nhưng mà buổi tiệc đã vào thứ bảy à? Chính là thứ bảy, tôi đặc biệt xem lịch đấy. Dương Vũ cầu xin, chị Tô à, cậu mang cậu nhóc đến đây đi, nữ sinh lớp chúng ta ai cũng muốn gặp đấy. Tô Đình nghe vậy ngẩng đầu nhìn xung quanh, thấy một bọn nữ sinh đang vẩn tại ngồi xung quanh mình hoặc là liếc trộm, tất cả đều chú ý tới cuộc trò chuyện giữa bọn họ, không khỏi hỏi, lúc đó mọi người sẽ không định làm gì nó chứ? Dương Vũ nói, chúng ta có thể làm gì cậu bé? Phía trước có cô gái đang nghe trộm ngoài đầu giơ tay lên nói, tớ thề chúng ta chỉ nhìn mà không động. Cô gái ở bên trái liếc trộm nở nụ cười đen tối bổ sung, đương nhiên nếu có thể sờ đầu cậu nhóc hoặc là bắt tay thì càng tốt. Nhìn những gương mặt đầy mong đợi trước mặt, Tô Đình do dự nói, được rồi, tôi quay lại hỏi ý kiến của Tiểu Diễm, nếu cậu nhóc muốn đến xem tôi sẽ đưa nó đến đây, nếu nó không muốn đến thì không ép được. Các nữ sinh nghe vậy đều cùng nhau gật đầu. Ừ. Khi cô trở về nhà sau tiết tự học buổi tối ngày hôm đó, sau khi gặp Hà Diễm, Tô Đình nói với cậu nhóc rằng buổi tiệc sẽ diễn ra vào thứ bảy, hỏi cậu nhóc có muốn đi cùng cô để đi xem không. Đồng thời, Tô Đình cũng không quên nói với Hà Diễm rằng vì cô bị bạo lộ nên tất cả các bạn trong lớp đều biết cậu nhóc là Tam Hỏa. Vì vậy, nếu cậu nhóc đến, có thể sẽ bị mọi người quay quanh. Hà Diễm, người lớn như con người của người ta nói rằng không sợ bị vây xem, còn náo nhiệt cậu bé phải đi gấp vui. Vì vậy, vào buổi tối chào đón tân sinh viên, Tô Đình kéo hai đứa đến trường. Buổi tiệc chưa bắt đầu nên cô dẫn hai đứa vào lớp học trước. Không phải Dương Vũ và những người khác chưa từng gặp Hạ Diễm trước đây, mà lúc đó họ chỉ nghĩ rằng cậu nhóc là một cậu bé đẹp trai và họ hoàn toàn không có kết nối cậu bé với Tam Hỏa gì cả. Nhưng sau khi họ biết rằng Hạ Diễm là nguyên mẫu của Tam Hỏa, khi họ gặp lại cậu bé, bọn họ cảm thấy rằng quả thực là rất giống, thật sự rất giống. Các bạn thân mến, tập truyện hôm nay đến đây là hết. Rất cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.